Chương 1. Sắc trời đen nhánh, đại tuyết không tiếng động, lông ngỗng bay lả tả bao trùm đại địa, trên đường có top 5 top 3 người đi đường, cách thật xa mới có một chản mờ nhạt đèn đường, gió lạnh bọc đông tuyết hướng người trong cổ thổi, chóp mũi đông lạnh đỏ bừng, chân dâm đến thật dày tuyết thượng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Diệp Thiên Thiên xuyên chính là thủ công làm giày đông, hắc vải đông làm giày mặt, tắc thượng một tầng đông, ở mùa đông chống lạnh là đỉnh tốt. Chẳng qua đế giày không phải từng đường kim mũi chỉ nạp ra tới đế giày, mà là ở thị trường thượng một mao một đôi mua trở về bọt biển đế. Đế giày có một tầng phòng hoạt hoa văn, nhưng xuyên thời gian dài, đế giày ma bình, sợ nhất đi ở dẫm thật tuyết địa thượng, mắng lưu một chút có thể hoạt đi ra ngoài thật xa, xui xẻo điểm liền sẽ quăng ngã cái vững. Chắc mông ngồi xổm, đau nhè răng trợn mắt. Cho nên, Diệp Thiên Thiên đi rất cẩn thận, tận lực chạy lấy người ra không dẫm thật tuyết địa thượng. Lại đến để phòng tuyết quá sâu, một chân giẫm tiến tuyết hoa, làm tuyết rót tiến đến giày, tuyết hóa tầm ướt giày bông đã có thể khó chịu. Phía sau có một đôi mẹ con đi tới, nữ đồng học nhận ra Diệp Thiên Thiên, cố ý hỏi, Thiên Thiên, mẹ ngươi không có tới tiếp ngươi à? Diệp Thiên Thiên quay đầu lại xem, khóa lại khăn quàng cổ bên ngoài nửa khuôn mặt mang theo mỉm cười, không nhanh không chậm nói, không nha, bọn họ tăng ca. Nhà ngươi như vậy xa bọn họ đều không tiếp ngươi à, nhà ta đến lạc. Mẹ, ta hào đói. Đồng học mụ mụ tức giận nói, trong nồi cho ngươi nhiệt sủi cảo, trở về là có thể ăn. Ngươi xem ngươi đồng học, nhân ra nhiều bất việc, học tập còn hảo, ngươi cùng nhân ra nhiều học học. Diệp Thiên Thiên không cần tưởng đều biết chính mình này con nhà người ta lại nhận người hận, nàng kia đồng học chính phiết miệng giận mà không dám nói gì. Gì, ta đi trước lạp. Ai, trên đường chậm một chút. Diệp Thiên Thiên ừ một tiếng, tiếp tục về phía trước đi. Phong tuyết nên diện mà đến, nàng lập tức chặt lại cổ, tâm tâm niệm niệm chạy nhanh về đến nhà, ôm máy sưởi. Trên đường, còn có gặp thoáng qua học sinh đoán giận. Ta này học bù gì thời điểm là cái đầu A? Chính là, còn không nghỉ. Cao tam liền không phải người quá nhật tử A. Không sai, Diệp Thiên Thiên là một người mới vừa hạ tiết tự học buổi tối cao tam học sinh, năm sau chính là thi đại học, trường học tổ chức bọn họ nghỉ đông học bù, lùi lại nghỉ. Này đều tháng chạp 23, còn ở đi học. Từ trường học về đến nhà là hơn 20 phút lộ trình, hạ tiết tự học buổi tối đã không có giao thông công cộng ca đêm xe, Diệp Thiên Thiên đều là đi bộ đi trở về ra, mỏ than người nhà viện thưa thất cửa sổ sáng lên mở nhạt đèn, Diệp ra ở lầu 3, hàng hiên đèn không lượng, Diệp Thiên Thiên lấy ra tới đèn tin, lôi ra treo ở trong cổ một chuôi chìa khóa mở ra cửa phòng, trong phòng im ắng. Ánh đèn sáng lên, trong nhà không ai, Diệp Thiên Thiên bụng thầm thịt đều, chạy vội tới phòng bếp nhanh chóng làm một chén tảo tía canh trứng, phao thượng mụ mụ tạc hảo quá năm ăn củ cải viên chính là đơn giản bữa ăn khuya. Cơm nước xong rửa mặt, hẹp hòi trong phòng vệ sinh có một mặt gương, đánh răng khi Diệp Thiên Thiên nhìn trong gương chính mình không khỏi mỉm cười, thanh xuân niên thiếu liền tính là cao tam cũng không gì quần thâm mắt thanh xuân đầu, từ mặt thế trở về quá thượng như vậy bận rộn lại yên lặng nhật tử là lớn lao hạnh phúc. Nàng phá lệ quý trọng. Bởi vì tránh né tang thi từ thư viện lầu 6 ngã xuống đi, không có cụ thể cảm thụ tử vong cảm giác liền trở thành nơi này một cái tiểu hoa nhi. Mười mấy năm qua đi, Diệp Thiên Thiên còn tưởng rằng đang ở trong ngộng. Nhưng nhiều năm như vậy qua đi, nhưng thật ra có một việc có thể khẳng định, nàng Diệp Thiên Thiên hẳn là không gì vai chính quang hoàn, cùng người thường không có hai dạng. Như vậy cũng hảo. Rốt cuộc ông trời nhìn chúng ngươi làm đại sự khẳng định đến lăn lộn ngươi, Diệp Thiên Thiên liền muốn làm cái vui sướng cá mặn, mỹ tư tư quá cả đời. Rửa mặt xong, Diệp Thiên Thiên hử không biết tên làn điệu sát hương hương, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Thiên Thiên, là ta. Là nàng mẹ Trương Văn Tú thanh âm, Diệp Thiên Thiên chạy nhanh đi mở cửa. Trương Văn Tú xúc cánh tay tiến vào, một bên chụp lạc trên người bông tuyết một bên hỏi, ai ra, hôm nay Nhi cũng thật lãnh. Ngươi ăn cơm không? Trường học còn không nghỉ. Ăn qua, phòng bếp trong nồi còn có canh, ta cũng không biết gì thời điểm nghỉ. Trương Văn Tú thở dài cởi ra đỏ thấm áo khoác đi phòng bếp thịnh cơm, nàng ở mỏ than xưởng đi làm. Năm gần 40 rốt cuộc như nguyện đương cái tiểu lãnh đạo, tại hạ cương công nhân chỗ nào cũng có hôm nay có thể nói tiền đồ quang minh, chính là vội lợi hại, liền Diệp Thiên Thiên cũng không rảnh lo chiếu cố. Ngươi ba hướng trong nhà gọi điện thoại không? Không biết. Trương Văn Tú mới phản ứng lại đây hỏi cũng là hỏi không, uống một ngụm nóng hổi canh trứng ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm điện thoại phát ốc. Diệp Thiên Thiên biết Trương Văn Tú lo lắng cái gì, thân cha Diệp Thắng Vĩ tới gần cửa ải cuối năm đi công tác đến bây giờ còn không có về nhà, hơn nữa một hồi thình lình xảy ra đại tuyết, nói không chừng không thể gấp trở về ăn Tết. Đi ngủ đi, ngày mai còn đi học. Ân. Diệp Thiên Thiên trở về phòng, Trương Văn Tú nhìn chằm chằm nàng bóng dáng xuất thần, khuê nữ độc lập thực, nàng có đôi khi trong lòng đắc ý lại cảm thấy kỳ quái, không cho nàng nhọc lòng cũng hảo. Ngoài cửa sổ tuyết còn tại hạ, Diệp Thiên Thiên nhìn một lát liền đem cửa sổ đóng lại, xúc trong ổ chăn, liền chút tạp nghiệm cũng chưa, nhanh chóng ngủ. Năm nay không có tháng chạp 30, trường học khẳng định căng bất quá tháng chạp 26, nói không chừng ngày mai liền sẽ nói nghỉ chuyện này, Diệp Thiên Thiên cũng thật sự tưởng niệm ngủ nướng tư vị nhi. Quả nhiên, tới rồi trường học buổi sáng khóa chủ nhiệm lớp liền tuyên bố cao tam nghỉ tin tức. Tuy là các khoa lão sư ôm một quyển cuốn tản ra nồng đậm mực dầu khí vị nhi bài thi tới phát tân niên lễ vật, cũng ngăn không được các bạn học đối đãi nghỉ nháy mắt tăng vọt nhiệt tình. Buổi sáng lên lớp xong, cao tam học sinh ly giáo, Diệp Thiên Thiên thu thập hảo bài thi, con nặng trĩu cặp sách về nhà. Hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh, tối hôm qua tích lũy cả đêm đại tuyết ở giữa chưa tích tắc hóa thành thủy, đường cái thượng tuyết động bị thanh trừ một bộ phận, trên đường như cũ lầy lội, liền xe buýt thượng cũng chen đầy. Diệp Thiên Thiên tễ không thượng xe buýt chỉ phải đi trở về ra, bụng đói kêu vang, mới vừa đi đến nhà bọn họ kia đống lâu, liền phát hiện một chút không tầm thường, có người ở cãi nhau. Nghe tới thanh âm còn có chút quen hay. Diệp Thiên Thiên cha mẹ cũng không phải thập phần ân ái, mười mấy năm cãi nhau số lần nhiều đến không xuể, bắt đầu Diệp Thiên Thiên cũng nếm thử khuyên can, hiện tại nàng hoàn toàn mặc kệ, chẳng qua mỗi khi nghe được hai vợ chồng sặc thanh cảm thấy chói tai. Lầu hai lão hàng xóm béo thẩm tún thô tráng vòng eo từ trên lầu xuống dưới, thấy trên mặt nàng tràn đầy kinh ngạc. Thiên Thiên, ngươi sao đã trở lại? Diệp Thiên Thiên thở ra một hơi, mặc danh nói, thẩm nhi, ta hôm nay nghỉ. Úc úc úc, vậy ngươi thượng nhà ta đến xem tivi. Béo thẩm người béo đôi mắt xinh đẹp, đại đại tròn tròn mắt hạnh, đáy mắt có rõ ràng thương hại, làm như tưởng trấn an nàng cái này sắp bị cha mẹ cãi nhau dọa đến hài tử, nhưng đúng là cơm điểm. Không trở về nhà cũng không được. Diệp Thiên Thiên nhếch môi cười, thẩm nhi, ta trước đem cặp sách thả lại ra. Béo thẩm ngăn không được, chỉ phải nhìn Diệp Thiên Thiên lên lầu, mơ hồ lẩm bẩm hai chữ, tạo nghiệt. Ai tạo nghiệt? Đến lầu ba, Diệp Thiên Thiên phát hiện nhà mình trước cửa vây quanh ba bốn người, nam nữ đều có, là nhiều năm láo hàng xóm, nhìn thấy nàng nhất thời không nói gì, có kia lanh mồm lanh miệng nói thẳng, Thiên Thiên, ngươi đã về rồi, nhanh lên vào xem đi. Người ba đã trở lại. Cùng hai tử nói bữa gì, được rồi, ta về nhà nấu cơm đi. Chính là ăn cơm đi. Trước khi đi, còn có người không yên tâm dặn dò, Văn Tú, hai ngươi nhưng đừng lại làm cho hai tử mặt cãi nhau a. Diệp Thiên Thiên lấy không chuẩn bên trong là cái gì tình hình, nhưng vẫn là hít sâu một hơi đi vào, tổng sẽ không so tàng thi càng đáng sợ. Diệp gia trụ chính là hai phòng một sảnh tiểu phong ở, tại đây người nhà trong viện nửa đời. Năm đó có thể phân đến ít nhiều Diệp Thiên Thiên ông ngoại trong tay có điểm quyền lực, một nhà ba người trụ ngần ấy năm thu thập sạch sẽ ngăn nắp, hiện giờ trong phòng khách đã là lộn xộn một mảnh, có thể tạp đồ vật đều đôi ở trên mặt đất, nơi nơi đều là toái chen xứ, toái gương, cái hố bất bình tráng men ly. Trương Văn Tú ngồi ở trên sofa lau nước mắt, Diệp Thắng Vĩ mặt âm trầm đứng ở phòng bếp cửa, cao cao tráng tráng thân thể tựa như một bức tường, rất có cảm giác áp bách. Mà trong phòng khách không khí cũng tựa hồ áp lực tới rồi cực điểm, căn cứ dị vãng kinh nghiệm, Diệp Thiên Thiên tốt nhất là đừng hướng họng súng thượng đâm, bằng không hỏa lực toàn bộ dẫn tới chính mình trên người tới. Ba, mẹ. Diệp Thiên Thiên ôm bài thi chuẩn bị trước buông cặp sách, quan sát chiến hỏa hay không tiếp tục lại quyết định nói cái gì. Chẳng qua, Diệp Thiên Thiên mới vừa hướng chính mình phòng phương hướng đi rồi một bước, liền nhận thấy được trong phòng khách không đúng địa phương. Ở Diệp Thắng Vĩ không xa địa phương tựa hồ là nhiều cá nhân, Diệp Thiên Thiên đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Là cái cùng nàng không sai biệt lắm đại nữ sinh, ăn mặc giống nhau, trong tay dẫn theo cái tiểu tay mải, một đôi mắt bình tĩnh chiều nàng xem, tầm mắt đối thượng lúc sau, kia nữ sinh lại rũ xuống đôi mắt, biểu tình nhút nhát sợ sệt. Đây là Diệp Thiên Thiên thanh âm khinh phiêu phiêu, Trương Văn Tú ngẩng đầu, tươi cười trâm trọng. Ngươi làm ngươi ba tới nói là sao hồi sự? Diệp Thiên Thiên tự nhiên mà vậy nhìn về phía Diệp Thắng Vĩ, đối thượng khuê nữ thanh triệt lại khó hiểu ánh mắt, Diệp Thắng Vĩ khó được quấn bách gai đầu phát, thấp giọng giải thích, Thiên Thiên, nàng là tỷ tỷ ngươi. A, Diệp Thiên Thiên là thật sự bị kinh tới rồi, mấy năm nay nàng xem như quá con gái một sinh hoạt, tùy tiện thêm một cái tỷ tỷ, nàng có điểm tiếp thu vô năng. Trương Văn Tú nghe xong hừ lạnh một tiếng, nàng nguyên bản chính là thon dài mặt mày, tuổi tác lớn thêm nếp nhăn dễ dàng có vẻ khắc nghiệt, lúc này nhìn sắc mặt không tốt, châm chọc mỉa mai nói, ta xem ngươi như thế nào có mặt cùng Thiên Thiên giải thích, cư nhiên có thể giấu chúng ta nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đi công tác, nguyên lai là cho ngươi đằng trước tức phụ khiêng cờ quăng ngã buồn đương hiếu tử đi. Nay liên kém bối phận. Diệp Thắng Vĩ mày nhăn lại, nói bừa cái gì, đây đều là bao nhiêu năm trước chuyện này, ta đáng giá cùng Thiên Thiên nói nhiều như vậy sao? Diệp Thắng Vĩ, ngươi chính là không lương tâm, nếu không phải dựa vào ta ba, ngươi có thể có hôm nay sao? Ngày thường tiền lương đều lấy đi cho ngươi nương cho ngươi đệ đệ, kết quả còn cùng ở nông thôn tức phụ nhi liên hệ lâu đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, làm đơn vị lãnh đạo đã biết ta xem ngươi còn có thể hay không hôn đi xuống. Ngươi hạt liệt liệt gì? Diệp Thắng Vĩ đi nhanh tiến lên, Diệp Thiên Thiên theo bản năng hướng Trương Văn Tú bên người dựa, nào biết Diệp Thắng Vĩ chỉ là hung hăng đem đại môn đóng lại, hắn sợ hàng xóm đồng sự nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau nội dung. Diệp Thiên Thiên động động miệng, trong óc đều là hồ nhão, miễn cưỡng nhớ tới đem nặng trĩu cặp sách dỡ xuống tới, liền nghe Trương Văn Tú không ngừng khóc lóc kể lể chỉ trích Diệp Thắng Vĩ. Ngươi chính là cái không lương tâm, Bạch Nhã Lang. Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ là sơ trung đồng học, cũng cùng nhau xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Trương Văn Tú trở về thành sau nghĩ cách liên hệ đến vẫn luôn nhớ mong Diệp Thắng Vĩ, đem hắn cũng lộng trở về thành. Hai người kết hôn sinh hạ Diệp Thiên Thiên. Năm đó nghe đại nhân giảng thuật quá vãng thời điểm, Diệp Thiên Thiên cảm thấy này vẫn có thể xem là một cái lãng mạn động lòng người chuyện xưa. Chẳng qua không nghĩ tới chính là, Diệp Thắng Vĩ sẽ ở 17 năm sau toát ra tới một cái cùng người khác sinh nữ nhi. Ngươi lộng cái khuê nữ liền so Thiên Thiên hơn phân nửa tuổi nhiều, ngươi đây là cùng nhân gia kết hôn còn có mặt mũi cho ta hồi âm. Diệp Thắng Vĩ, ta thật đúng là nhìn lầm rồi ngươi, mấy năm nay ta gác nhà các ngươi làm trâu làm ngựa, hầu hạ lao chiếu cố tiểu nhân, ngươi chính là như vậy hồi báo ta, cuộc sống này còn sao quá đi xuống. Diệp Thiên Thiên nghe tò mò nhìn về phía kia nữ hài, hai người diện mạo bất đồng, nhưng đều có cùng Diệp Thắng Vĩ chỗ tương tự. Diệp Thiên Thiên lông mày cùng Diệp Thắng Vĩ tương tự, này nữ hài đôi mắt giống cha ruột, ước chừng là bởi vì lớn lên ở nông thôn, làn da thiên hoàng, tóc lại sơ chỉnh tề, một đôi tay xinh nứt ra, còn gắt gao ôm trong lòng ngực tay mải. Không ngừng Diệp Thiên Thiên tò mò, Diệp Diễm Hoa cũng ở lặng lẽ đánh giá nàng, cùng với nàng trên chân kia một đôi hồng giày da. Đây là Diệp Thiên Thiên chỉ có một đôi hồng giày da, hóa tuyết thời điểm xuyên giày đông thực dễ dàng tầm ướp. Hai đại nhân còn tại xảo, Trương Văn Tú kể bên hỏng mất, Diệp Thắng Vĩ, ngươi dám kêu ta ba biết người chuyện này không dám. Ngươi đều không đem ta ba để vào mắt đầu. Không tính ngươi sao nói, đây là ta khuê nữ, ta không thể ném xuống nàng mặc kệ. Ngươi kêu ai lại đây nói đều giống nhau. Diệp Thắng Vĩ thái độ cực kỳ cường ngạnh. Chương 2. Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh, Trương Văn Tú bị trượng phu làm trò hai cái nữ hài mặt không lưu tình, đương nhiên cảm thấy trên mặt không ánh sáng, không dám tin tưởng nhìn Diệp Thắng Vĩ liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, từ trên sofa đứng lên đi ra ngoài. Mẹ! Trương Văn Tú một phen ném ra Diệp Thiên Thiên tay, cũng không quay đầu lại kéo ra môn, về nhà mẹ đẻ đi. Diệp Thiên Thiên còn muốn đuổi theo đi ra ngoài, ai biết Diệp Thắng Vĩ ở sau người nói một câu, ngươi khiến cho nàng đi. Kỳ quái, Diệp Thắng Vĩ ngày thường đối ông ngoại tôn kính thực, cho dù có bất mãn cũng là đặt ở trong lòng, lúc này nhưng thật ra không thêm che giấu. Trong phòng khách dư lại họ Diệp ba người, Diệp Thiên Thiên như cũng là mộng bức trạng thái, Diệp Thắng Vĩ thoáng hòa hoãn sắc mặt, cẩn thận cùng nàng giải thích, Thiên Thiên, tỷ tỷ ngươi trước kia quá thực không dễ dàng, nàng mụ mụ sinh bệnh qua đời. Hiện tại không nhà để về, ba ba ngày thường đối với ngươi như vậy hảo, ngươi đến giúp ba ba vội, trước kia đều là ngươi một người trên dưới học, cũng chưa người làm bạn, về sau làm Diễm Hoa cùng ngươi cùng nhau đi học, ngươi nếu là nghe lời, chờ. Thêm năm ta cho ngươi mua một thân tân y giải phục. Diệp Thắng Vĩ vừa lừa lại gạt cũng muốn đem Diệp Thiên Thiên kéo đến chính mình chiến đội chung tới. Diệp Thiên Thiên nhấp môi, trầm mặc một cái trước mắt, nói, ba, ta mẹ thực thương tâm. Chúng ta vẫn là đi trước tìm nàng đi. Diệp Thắng Vĩ tức khắc sắc mặt tâm trầm, không có ngôn ngữ. Diệp Diễm Hoa ở một bên nhìn, cũng không cảm thấy bị vắng vẻ, tự động tự giác chút được gánh nặng, cầm lấy tới cái chổi bắt đầu quét tước trong phòng khách hỗn độn mảnh nhỏ, sấn ngoan ngoãn biểu tình, đảo thật sự thực chọc người thương tiếc. Diễm Hoa thực ngoan, Thiên Thiên, về sau có cái tỉ tỉ chiếu cố ngươi không hảo sao. Diệp Thắng Vi trong lòng cảm thấy rất xin lỗi đại nữ nhi, năm đó hắn trở về thành thời điểm mới vừa cùng Lý Quế Hoa kết hôn, trước khi đi lừa Lý Quế Hoa nói là về nhà thăm người thân, rồi sau đó nhiều năm như vậy cũng chưa trở về, cũng không biết ở hắn đi rồi Lý Quế Hoa còn dứt khoát kiên quyết vì hắn sinh hạ một cái nữ nhi, hiện tại Diệp Diễm Hoa như vậy lớn, liền tính dưỡng ở nhà cũng tiêu phí không bao nhiêu, huống chi nàng như vậy ngoan ngoãn. Ba, ta còn là đi tìm ta mẹ đi. Ở không có làm rõ ràng sự tình chân tướng phía trước, Diệp Thiên Thiên sẽ không nhả ra, huống chi chỉ biết mặt ngoài sự tình, Diệp Thắng Vi cách làm đủ làm người khinh thường. Diệp Thiên Thiên kéo ra môn muốn đi ra ngoài, còn không có bán ra chân liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, là bà ngoại Lưu Kim Hoa thanh âm. Nay đại trời lạnh hắn sao dám đem ngươi đuổi ra đi. Thật là cho hắn mặt hắn. Mẹ, ngươi nói ta này nên làm sao a? Bà ngoại ra ly chính mình ra không xa, nhất định là có người nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau, cấp Lưu Kim Hoa mật báo. Lưu Kim Hoa đây là chạy tới cấp khuê nữ làm chủ tới. Này không, Lưu Kim Hoa mới vừa đi đến trước cửa liền mắt trợn trắng. Thiên Thiên, mẹ ngươi ra tới ngươi cũng không đi theo, cấp ra làm gì? Trương Văn Tú trên mặt hay còn mang nước mắt, cũng không thể gặp lao nương răn dạy nhà mình khuê nữ, thấp giọng giải thích, là ta không cứ gọi nàng cùng ra tới. Trong môn Diệp Thắng Vị giữa mày nồng đậm phiên chán, nếu tới người là nhạc phụ còn hảo thuyết, cố tình là khi thì phân rõ phải trái khi thì không nói lý nhạc mẫu, nàng nếu là xì hơi bắt tới, ai cũng không lay chuyển được nàng. Thắng Vĩ, sao, biết ta tới còn không ra? Cho ngươi trong nhà lộng gì? Lưu Kim Hoa không khách khí đi vào ra môn, ngó thấy đang ở quét tước Diệp Diễm Hoa, cười nhạo hỏi, chính là cái này nha đầu. Là ngươi loại không phải ngươi liền hướng trong nhà đồ mang. Hay là nàng mẹ cùng nhân gia sinh làm ngươi hoa tiền tiêu uổng phí dưỡng hải tử đi. Mẹ! Diệp Thắng Vĩ trên mặt không nhịn được, hắn không nghĩ đem chuyện này nháo đại. Lưu Kim Hoa hừ một tiếng, ngươi dám làm ra tới cái khuê nữ, còn không dám gọi người ta nói. Ngươi này cũng thật đủ khi dễ người. Năm đó nếu không phải ngươi cha vợ ngươi có thể có hôm nay. Nay đã là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, Diệp Thiên Thiên đỡ Trương Văn Tú ngồi vào trên sofa, tìm được hai cái hoàn hảo cái ly châm trà. Diệp Diễm Hoa đem rác rưởi quét thành một đống, nhút nhát nọa đứng ở trong một góc không dám ngẩng đầu. Trong nhà không ai nói chuyện, liền Lưu Kim Hoa một người lại nhải, đơn giản là nói Diệp Thắng Vĩ cỡ nào không lương tâm, dâu dếm ở nông thôn có lớn như vậy khuê nữ là cỡ nào không địa đạo. Năm đó tưởng cưới Văn Tú người xếp thành hàng dài, Văn Tú liền nhớ ngươi, phàm là nàng có thể coi trọng người khác, có thể luân được với ngươi. Diệp Thiên Thiên nghe xong một nửa liền âm thầm thở dài, Lưu Kim Hoa nói không nhẹ không nặng, Diệp Thắng Vĩ căn bản sẽ không để trong lòng. Nếu không phải cố kỵ hài tử, Văn Tú chịu nhẫm nhiều ủy khuất sớm nên cùng ngươi ly hôn. Ngươi hiện tại là tưởng làm sao? Ly hôn này từ vừa ra kêu mấy người trái tim run rẩy. Diệp Thiên Thiên nửa là chờ mong nửa là hoài nghi nhìn về phía Lưu Kim Hoa cùng Trương Văn Tú. Trương Văn Tú lặng lẽ niết một phen mẹ ruột eo, nàng nhưng không nghĩ ly hôn, này mới vừa thăng lãnh đạo, ly hôn chọc người chê cười không nói, hài tử làm sao? Chính là một tiểu nha đầu phiến tử, nàng trong lòng đã tưởng hảo sao lăn lộn nàng. Lưu Kim Hoa không dao động, ly hôn đương nhiên chính là thuận miệng uy hiếp chuyện này, sao có thể thật sự ly hôn? Bất quá! Kia tiểu nha đầu nàng sao xem sao không vừa mắt. Thắng Vĩ, ngươi nhưng thật ra nói một câu, chuyện này rốt cuộc làm sao, ngươi ba trong chốc lát cũng lại đây. Diệp Thắng Vĩ du mắt xem mặt đất, lần này là hắn phi túi đầu không thể, nhưng còn không thể làm cho hài tử mặt, trầm ngâm một lát, phân phó nói, Thiên Thiên, ngươi mang Diễm Hoa đi ngươi trong phòng ngồi ngồi. Diệp Thiên Thiên nhìn về phía Trương Văn Tú gật gật đầu. Đi thôi. Diệp Thiên Thiên cực kỳ bình tĩnh. Diệp Diễm Hoa thật cẩn thận đi theo nàng phía sau, đi vào này gian nho nhỏ trong phòng ngủ, cửa phòng bị Diệp Thiên Thiên đóng lại, nhưng đầu năm nay phòng ốc cách âm chất lượng giống nhau, đóng cửa lại vẫn như cũ có thể nghe thấy trong phòng khách đối thoại. Bùm một tiếng, là Diệp Thắng Vĩ cấp Lưu Kim Hoa quỳ xuống. Mẹ, ta thực xin lỗi Văn Tú, nhưng đứa nhỏ này như vậy lớn, ta không thể đem nàng lưu tại ở nông thôn gả chồng, nàng học tập thành tích hảo, ta dưỡng chính là nhà ta hài tử. Quê quán bên kia không gì người, nàng khẳng định sẽ hiếu thuận ngươi. đây là lần đầu. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Thắng Vĩ tiếp xúc hữu hạn, hắn công tác lại không làm việc nhà xem hài tử, sẽ không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cùng Trương Văn Tú là nhất bình phàm phu thê, nhưng cấp lao bà mẹ vợ quỳ xuống, là xá buồn. Liên tính vì Diệp Thiên Thiên cũng làm không đến này nông nỗi, Diệp Thiên Thiên không khỏi quay đầu lại xem một cái Diệp Diễm Hoa. Diệp Diễm Hoa mắt lộ ra cẩn thận, nhưng đợi trong chốc lát, Diệp Thiên Thiên cái gì cũng chưa nói. Trong phòng khách lại tới nữa một người, là Diệp Thiên Thiên ông ngoại Trương Quang Phong, đương cả đời lãnh đạo, về hưu cũng thích lên giọng, gặp mặt chính là trách cứ. Thắng Vĩ, ngươi sao có thể làm ra như vậy chuyện này, ngươi cùng Văn Tú phía trước nếu là kết quả hôn ta tuyệt đối không đem nàng gả cho ngươi. Ba, ta căn bản không biết có đứa con gái này, ta lúc ấy chính là tưởng trở về thành. Diệp Thắng Vĩ tránh nặng tim nhẹ, nói thật sự đáng thương, Diễm Hoa là nàng mẹ cùng nàng bà ngoại nuôi sống, hiện tại kia hai chết chết. Lao lao, thật sự không có biện pháp mới nhờ người liên hệ ta, còn cấp làm xét nghiệm ADN, chính là ta khuê nữ, bà, ta liền đã làm này một kiện thực xin lỗi Văn Tú chuyện này, về sau khẳng định sẽ không như vậy, chỉ cần Văn Tú nguyện ý lưu lại đứa nhỏ này, kêu gì gì. Hắn vừa nói vừa quỳ trên mặt đất, một bộ nhận đánh nhận phạt thỉnh tội tâm thái. Lưu Kim Hoa vừa lòng, nàng muốn không phải khác, chính là Diệp Thắng Vĩ thái độ mà thôi. Trương Văn Tú nhưng không nghĩ nhanh như vậy buông tha Diệp Thắng Vĩ, túi đầu không nói lời nào, đáy mắt tràn đầy tức giận cùng hận ý. Lưu Kim Hoa thanh thanh giọng nói, cấp chuyện này hạ định nghĩa, các ngươi đều nhẫm đại niên kỷ, ly hôn không thích hợp, có thể sau cũng không thể tổng khi dễ Văn Tú, nhà này có cái Thiên Thiên, còn có cái kia. Lại thêm một cái người, các ngươi hai vợ chồng tiền có thể hoa. Ta nhưng nói rõ, liền tính dưỡng này khuê nữ cũng chỉ có thể nhặt Thiên Thiên dư lại đồ vật. Không thể đãi nàng so Thiên Thiên hảo. Diệp Thắng Vĩ che giấu đáy mắt tức giận, bình tĩnh tự nhiên gật đầu. Mẹ, đây là đương nhiên, ta khẳng định đau nhất Thiên Thiên. Đại gia trưởng Trương Quang Phong tuy rằng không lớn vừa lòng dễ dàng như vậy giải quyết, nhưng trước mắt tựa hồ không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. Hắn về hưu, đắn đo không được con rể nhiều ít, tổng không thể xúi dục khuê nữ ly hôn, chỉ có thể từ Lưu Kim Hoa ra mặt đương ác nhân. Hắn ý tứ nói chút hòa giải nói. Diệp Thiên Thiên một chút không che giấu quay đầu quan sát Diệp Diễm Hoa nghe đến mấy cái này lời nói biểu tình, không mừng không giận, phảng phất đề tài trung tâm không phải nàng giống nhau. Hảo kỳ quái, cô nương này đủ bình tĩnh. Nhưng trong phòng khách, sự tình tựa hồ liền nói như vậy định rồi. Lưu Kim Hoa cùng Trương Quang Phong còn vội vã về nhà, không ở khuê nữ trong nhà lâu đãi, ra cửa bị người hỏi khuê nữ con rể cãi nhau chuyện này, Lưu Kim Hoa nhẹ nhàng bâng cơ giải thích, không gì. Chính là hai vợ chồng quấy câu miệng, bọn họ bình thường không sao cãi nhau. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, liền tính thật cãi nhau, cũng không thể thừa nhận. Nhưng Diệp gia nhiều cái nông thôn đến khuê nữ chuyện này vẫn là ở nhà thuộc trong viện lan truyền mở ra. Chính chủ toàn gia còn tính đạm nhiên, Diệp Thắng Vĩ đem hai khuê nữ kêu ra tới, trên mặt mang theo tùng một hơi ý cười, cố tình dặn dò nói, Diễm Hoa, ngươi ở nhà ngoan một chút, chờ ta đi tìm người cho ngươi thượng hộ khẩu. Ngươi nghe ngươi gì nói, Thiên Thiên là ngươi thân muội muội, ngươi đương tỷ tỷ nhưng đến chiếu cố nàng một chút, nếu không, hai ngươi một khối ngủ đi. Diệp Thiên Thiên nghe xong bĩu môi không vui, ba, chúng ta còn có một gian phòng đâu. Trương Văn Tú cũng hừ lạnh, kêu nàng cùng Thiên Thiên ngủ một khối sao được, trên người nàng bỏ chết chứng giận thu thập sạch sẽ không có, đừng nhiệm đến chúng ta trên người. Diệp gia là hai phòng một sảnh cách cục, một gian phòng ngủ chính cùng một gian tiểu phòng ngủ. Lại nhiều một gian phòng đều chiếu không ra, bất quá ban công cùng phòng khách chi gian cách ra tới một gian phòng, cung Diệp Thắng Vĩ ba mẹ ngẫu nhiên tới khi trụ, Diệp Diễm Hoa bị an bài đến nảy gian trong phòng. Đi thôi, Thiên Thiên ngươi cùng Diễm Hoa trò chuyện. Diệp Thắng Vĩ đẩy Diệp Thiên Thiên về phía trước, Trương Văn Tú chừng hắn liếc mắt một cái trở về phòng đi, hắn vội vàng đuổi theo hống tức phụ, mơ hồ còn có thể nghe được như là, tức phụ ngươi nhất thiện tâm, lần này ta thực xin lỗi ngươi. Về sau khẳng định hảo hảo hầu hạ ngươi. Ai cũng không để ý Diệp Thiên Thiên ý tưởng, bất quá Diệp Thiên Thiên ngày thường liền cùng khác tiểu hài nhi không giống nhau, an tĩnh ngoan ngoãn, rất ít phản bác cha mẹ quyết định, Diệp Thắng Vĩ không đem nàng phản ứng để ở trong lòng, cũng sẽ không cảm thấy nàng sẽ không tiếp thu Diệp Diễm Hoa. Xác thật, Diệp Thiên Thiên ngăn cản không được Diệp Thắng Vĩ sinh mấy cái hài tử, đặc biệt cái này vẫn là sinh ở nàng phía trước, nhưng nàng mặc kệ đáp, tính toán tính xem này biến. Diệp Thiên Thiên thẳng đi phòng bếp, làm ầm ĩ ban ngày nàng còn không có ăn cơm trưa, lánh nồi lánh bếp, nàng thiêu chút nước sôi tiếp theo bao mì ăn liền, đánh cái trứng gà lại từ trong ngăn tủ lay ra tới một cây giam đông, thực mau làm tốt một chén cơm, chậm gì gì đoan đến phòng khách ăn lên. Diệp Diễm Hoa đem tay nải phóng tới trống rông ván giường thượng, nghe trong phòng khách động tĩnh, nhịn không được thăm dò xem một cái, lại ấm lại hương cơm vị nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nhiều năm trôi qua, nàng sớm đã quên kiếp trước đi vào cái này ra phát sinh sự chi tiết, nhưng này chén mì mùi hương nàng nhớ rất rõ ràng. Chỉ là, Diệp Diễm Hoa xưa nay sở không chuẩn Diệp Thiên Thiên tính tình, lúc này cũng do dự muốn hay không tiến lên. Lộc cộc. Trong bụng tiếng vang không dung bỏ qua, Diệp Diễm Hoa nghĩ thầm, nàng tổng phải làm ra thay đổi nàng kiếp trước vận mệnh. Muội muội. Diệp Thiên Thiên cắn một ngụm lạp xưởng, mí mắt đều không nâng một chút. Phòng bếp có phương tiện mặt, ngươi muốn ăn chính mình đi hạ. Diệp Diễm Hoa ngạnh một chút, Diệp Thiên Thiên vẫn luôn là như thế này lanh tính, nhưng nàng không dám đi phòng bếp lấy mì ăn liền. Này mì ăn liền là Trương Văn Tú mua trở về cấp Diệp Thiên Thiên khẩn cấp ăn. Trương Văn Tú chính tích có biện pháp chuẩn bị thu thập nàng, nàng nếu là dám ăn một bao, đó chính là có săn lý do. Diệp Diễm Hoa không núp ních, Diệp Thiên Thiên cũng không quan tâm, nàng chỉ là mặt ngoài đạm nhiên mà thôi. Không chút để ý đang ăn cơm, kỳ thật ở cân nhắc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vận mệnh rốt cuộc muốn đột hiện ra tới nàng không tầm thường sao. Bên kia, Diệp Thắng Vĩ rốt cuộc đem Trương Văn Tú hống nhà ra, nàng liền đem Diệp Diễm Hoa đưa đến ở nông thôn ra tiền dưỡng ý tưởng cũng đánh mất, đặt ở mí mắt phía dưới mới an tâm. Tiểu nha đầu tưởng bay lên chi đầu đương người thành phố, tưởng mở. Chương 3. Thừa dịp Diệp Thắng Vĩ ra cửa làm việc thời gian. Diệp Thiên Thiên đi phòng ngủ chính, đẩy cửa đi vào, Trương Văn Tú chính yên lặng rơi lệ, nhìn thấy nàng tiến vào vội vàng đem nước mắt lau sạch. Sao, ăn cơm không? Ta ăn mau thực mặt, mẹ, người muốn ăn gì? Khuê nữ trong ánh mắt đều là quan tâm, Trương Văn Tú vui mừng lắc đầu, ta không muốn ăn cơm, kia ai đâu? Diệp Thiên Thiên ngồi ở Trương Văn Tú bên người, tự nhiên minh bạch nàng hỏi người là ai, theo thực tướng cáo, nàng ở trong phòng ngồi đâu đi, mẹ. Ngươi cùng ta bà sẽ ly hôn sao? Trương Văn Tú ngây ra một lúc, vạn không nghĩ tới Diệp Thiên Thiên lúc này sẽ hỏi ra vấn đề này, không giống hài tử khác như vậy lo lắng sợ hãi, ánh mắt đen lấy không gợn sóng, tựa hồ là chỉ quan tâm này vấn đề đáp án. Ly gì hôn a? Trương Văn Tú thật sâu thở dài một hơi, khí về khí, đại người sống đều bãi ở trước mắt còn có thể làm sao, lại nói, đều mau 40, nếu là ly hôn về sau sao sinh hoạt? Cho dù trong lòng bách chuyển thiên hồi, lời nói đến bên miệng Trương Văn Tú cũng chỉ thấp giọng nói một câu, không rời, ngươi đều thượng cao tam, vì ngươi cũng không thể ly, Thiên Thiên, ngươi đến cấp mẹ tranh đua hảo hảo niệm thư, đây đều là đại nhân sự, ngươi đừng động. Đây là đoán trước chung đáp án, Diệp Thiên Thiên không thể nói sinh khí, vẫn là nhịn không được thở dài một hơi, đây là Trương Văn Tú nhất quán tính cách, mạnh miệng mềm lòng dễ dàng bị lừa gạt lại cố chấp, cũng có nàng chính mình tiểu tâm tư. Chỉ là vì hài tử không ly hôn cách nói có chút trói thai. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, ỉ lại dựa vào Trương Văn Tú trên vai, người trên người nàng quen thuộc xà phòng hương khí, nhỏ giọng nói, mẹ, ta không nghĩ ngươi cùng ta ba cãi nhau, ta muốn cho ngươi quá vô cùng cao hứng. Trương Văn Tú hốc mắt nóng lên, hút hút cái mũi, cũng nói, Thiên Thiên, ngươi yên tâm, mẹ cao hứng đâu? Ta ba hắn. Diệp Thiên Thiên trong lòng biết rõ ràng này hai người không thể nào ly hôn. Nhưng sợ Trương Văn Tú đã chịu càng nhiều thương tổn. Hừ, đừng động hắn, ta cùng ngươi nói, đừng phản ứng cái kia ai, trên người nàng không sạch sẽ đừng nhiễm cho ngươi, quét rác soát chén chuyện này đều làm nàng đi làm. Trương Văn Tú lấy ra ở văn phòng cùng người đánh nhau cho nhau xử thủ đoạn nhỏ, một chút không tàng tư dạy cho Diệp Thiên Thiên, đánh tâm nhãn liền không muốn cho Diệp Diễm Hoa hảo quá. Lúc này đến làm Trương Văn Tú theo khí, Diệp Thiên Thiên yên lặng gật đầu đáp ứng. Kỳ thật không cần thiết nói, Diệp Diễm Hoa đã ở lặng lẽ quét tước vệ sinh, thần kỳ đem sự tình đúng mực đắn đo đến vừa và tốt, không lớn như là sơ sơ đi vào cái này ra. Trương Văn Tú loát thuận khí rốt cuộc nguyện ý đi ăn cơm trưa, trong nhà ăn đồ vật giống nhau, nàng xào 4 cái trứng gà, trứng màn thầu, nhiệt du bạo quá trứng gà hương khí du du rừng rừng, phá lệ câu nhân. Thiên Thiên, lại đây lại ăn chút. Diệp Thiên Thiên không đói bụng, nhưng vẫn là ngồi xuống bồi Trương Văn Tú ăn chút. Diệp Diễm Hoa mới vừa đem nàng trong phòng cho bụi quét sạch sẽ, đợi trong chốc lát, Trương Văn Tú quả nhiên không có kêu nàng, nàng cũng không hướng trước mặt thấu. Trương Văn Tú hung hăng cắn một ngụm màn thầu, nói thầm nói, khẳng định muốn trang đáng thương cùng cha ngươi cáo chẳng đâu, thích làm gì thì làm, ta còn có thể sợ hắn. Tuy rằng chưa thấy qua Diệp Diễm Hoa mẹ trường gì dạng, nhưng hướng Diệp Diễm Hoa diện mạo liền biết kia nữ nhân hẳn là sinh không tồi, bằng không Diệp Thắng Vi cũng sẽ không nguyện ý lưu lại ở nông thôn cùng người kết hôn, may không lánh giấy kết hôn, bằng không này mất mặt nhưng ném quá độ. Trương Văn Tú càng nghĩ càng hận, nhai trứng gà một không cẩn thận cắn được quai hàm thịt non, mùi máu tươi ở khoang miệng trung lan tràn mở ra, nàng đau như mày, Diệp Thiên Thiên bất đắc dĩ đứng dậy đi cho nàng đảo một ly nước gấm súc miệng. Mẹ, ngươi đừng có gấp. Ừ, ta chính là bị nhân khí. Trương Văn Tú xúc xong khẩu cũng không chú ý, trực tiếp đem thủy phun ở xi măng trên mặt đất, nàng ngày thường cũng coi như ái sạch sẽ, chưa từng có như vậy bẩn thỉu quá, đây là kình chờ cấp Diệp Diễm Hoa tìm việc làm. Lại đây cho ta quét rác. Nhà này nhưng không giữa người rảnh rỗi. Diệp ra cây lau nhà là dùng phá xiêm y xé thành điều cột vào một cái gậy gỗ thượng thuần thủ công làm. Mùa đông lượng ở bên ngoài đông lạnh cứng. Diệp Diễm Hoa yên lặng tìm được cây lau nhà chuẩn bị đi trước buồng vệ sinh đem nó ướt nhẹp. Đi ngang qua Trương Văn Tú thời điểm, bị nàng hung hăng ném một cái xem thường. Diệp Diễm Hoa trong lòng nhảy dựng, nỗ lực dùng bình thường biểu tình từ Trương Văn Tú trước mặt đi qua. Nhưng này biểu tình dừng ở Trương Văn Tú trong mắt liền thành cố ý đối nghịch, nàng chính là muốn nhìn đến Diệp Diễm Hoa thấp phục làm tiểu, cẩn thận chặt chẽ bộ dáng mới cảm thấy thông khoái. Diệp Diễm Hoa xách theo cây lau nhà ra tới, tổn thương do giá rét mu bàn tay thượng dính nước lạnh, một đôi tay đỏ bừng. Trương Văn Tú ghét bỏ nhìn thoáng qua, cau mày nói, ngươi hôm nay đi trước tẩy tắm rửa ngủ tiếp, đừng ngủ ở ta nơi này đem phô đệm chăn đều cho ta lộng dơ bẩn. Còn có này trên mặt đất đầu tóc, cho ta quét sạch sẽ. Lớn như vậy người, xử tại nơi này còn không bằng cái đầu gỗ cọc, muốn ngươi làm gì? Ý thì, thật đúng là nông thôn đến, một cổ tử nao du mùi vị. Trương Văn Tú không ngừng quở trách, Diệp Thiên Thiên khỏe miệng chịu chịu, sợ Trương Văn Tú động thủ đánh người, đuổi ở kia phía trước rời đi Trương Văn Tú lực chú ý. Mẹ, hôm nay đi nhà tắm tắm rửa đi. Hành! Đối chính mình quê nữ, Trương Văn Tú vẫn là vẻ mặt ôn hòa. Ngầm lời thề son sắt nói, Thiên Thiên, có ta ở đây, ngươi không cần phản ứng cái kia tiểu nha đầu, nàng không phải ngươi tỷ, ngươi bà ngoại gia biểu tỷ biểu muội đều so nàng cường đến nhiều, nhiều nhất kêu nàng gác trong nhà trụ một năm, sớm muộn gì ta đem nàng đuổi ra đi, muốn ăn ta uống ta, nàng nằm mơ. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu, thầm nghĩ nào có dễ dàng như vậy chuyện này, đừng nói xa, liền trước mắt cuộc sống này còn không biết có thể chống được khi nào đâu. Đáng tiếc. Ở Trương Văn Tú tự giác là cái đại nhân, liền tính Diệp Thiên Thiên tưởng nói điểm có tính kiến thiết ý kiến cũng đến chú ý không thể khác người. Mẹ, ta ba hắn về sau sẽ biến sao? Có thể hay không đối với ngươi không tốt? Trương Văn Tú nghe xong cười khổ, biến bất biến đã lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể chơi ra cái gì hoa tới? Nàng sờ sờ Diệp Thiên Thiên đầu, trấn an nói, đều nói đây là đại nhân chuyện này, nếu là ngươi ba dám đối với ngươi không tốt, ngươi liền tới cùng ta nói. Mẹ, ngươi biết ta không phải nói ta. Được rồi, ta là cái đại nhân, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp Thiên Thiên bất đắc dĩ cực kỳ. Trương Văn Tú lại thật mạnh cường điệu một câu, ngươi tưởng sai khiến kia nha đầu liền sai khiến, không cần khách khí. Hảo. Diệp Thiên Thiên bắt đầu suy tư, nàng ngoan ngoãn đương cái tiểu hài tử làm từng bước trưởng thành có phải hay không quá ngoan điểm, dẫn tới hiện tại nói ra nói không có nửa điểm thuyết phục lực. Bất quá hiện tại khuyên Trương Văn Tú chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, cảm thấy nàng bị mọi người dồn bỏ. Diệp Thiên Thiên tính toán trước làm nàng xả giận, Trương Văn Tú không phải nhiều người xấu, hẳn là sẽ không làm quá phận sự. Ngày đêm chờ đợi mềm mại giường đệm giờ phút này cũng mất đi dụ hoặc lực, Diệp Thiên Thiên nằm liệt mặt trên, hết sức ưu sầu thở dài một hơi. Gõ gõ. Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Diễm Hoa thật cẩn thận gõ gõ môn. Trên mặt mang theo một mặt mới lạ lấy lòng tươi cười đứng ở chỗ đó, một bàn tay nắm cây chổi. Muội muội, ta tới cấp ngươi quét rác. Không cần, ta nơi này thực sạch sẽ. Diệp Thiên Thiên không thích người ngoài ra vào chính mình phòng, huống chi nàng cũng không thể yên tâm thoải mái sai xử Diệp Diễm Hoa, đầu sỏ gây tội là Diệp Thắng Vĩ. Diệp Diễm Hoa cắn cắn lưỡi tiêm, bài trừ một đoàn cười, ta đây cho ngươi lau lau cái bàn đi. Không cần. Trương Văn Tú nghe được hai người đối thoại, đột nhiên bước đi tới bắt Diệp Diễm Hoa ra bên ngoài đi, buông ra tay khi Diệp Diễm Hoa một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất, nàng trong lòng thống khoái trên mặt còn muốn nổi giận đùng đùng mà chỉ trích, đừng quấy rầy Thiên Thiên, nàng nhưng thượng cao tam đâu, thời gian quý giá thực, ngươi chậm trễ khởi sao. Diệp Thiên Thiên dọa nhảy dựng, buột miệng tốt ra, mẹ. Diệp Diễm Hoa đứng vững vàng, chịu đựng hốc mắt lệ ý giải thích, gì, ta không phải cố ý. Ta xem ngươi chính là cố ý. Rất xấu. Diệp Diễm Hoa im miệng không hề biện giải, tùy ý Trương Văn Tú nói như thế nào, trên mặt nàng đều không có nửa phần bất mãn, đáy mắt tàn lưu nhàn nhạt sợ hãi. Diệp Thiên Thiên đi qua đi giữ chặt Trương Văn Tú tay, mẹ, ta thu thập một chút đi nhà tắm, chậm người nên nhiều. Trương Văn Tú bạch nàng liếc mắt một cái, tức giận nói. Hành đi. Cầm tắm phiếu chuẩn bị tắm rửa xiêm y gì, chuẩn bị ra cửa thời điểm Trương Văn Tú phát hiện một vấn đề. Lưu Diệp Diễm Hoa một người ở nhà nàng không yên tâm, sợ nàng trộm tiền loạn phiên đồ vật, tưởng đem Diệp Diễm Hoa đuổi ra đi chờ, lại sợ hàng xóm nói xấu, nhưng làm nàng mang theo Diệp Diễm Hoa đi tắm rửa, nàng nhưng nghẹn muốn chết. Mẹ, vẫn là làm nàng tẩy tẩy đi. Cũng là, liền sợ trên người nàng có gì dơ bẩn đồ vật, ngươi cũng thật là nhát gan, ta đều nói làm ngươi sai xử nàng, ngươi cứ việc sai xử. Diệp Thiên Thiên không lời gì để nói. Nàng không muốn sai xử Diệp Diễm Hoa cũng lười đến phản ứng nàng, nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Ba người một trước một sau rời đi ra, người nhà trong viện không ít người quen, gặp người hỏi Diệp Diễm Hoa thân phận. Trương Văn Tú luôn là không mặn không nhạt nói, thân thích ra. Trương Văn Tú không cho Diệp Diễm Hoa cùng các nàng một khối tẩy, nhưng chờ hai mẹ con ra tới, Diệp Diễm Hoa đã thu thập hảo đứng ở nhà tắm trong đại sảnh chờ, trên người quần áo cùng tới khi giống nhau, đơn giản lại sạch sẽ. Nhưng xem ở Trương Văn Tú trong mắt lại chướng mắt thực. Trở về thời điểm gặp phải Diệp Thắng Vĩ từ bên ngoài trở về, trên mặt mang theo thư thái cười, nghĩ đến là muốn làm sự thuận lợi làm xong, lại vô nửa điểm ưu sầu cùng thấp phục làm tiểu. Ta mua cái vịt nướng, chính nhật đâu, vừa vặn Thiên Thiên ngươi cùng mẹ ngươi một người một cái vịt chân. Diệp Thiên Thiên nhìn ra hắn kia phân xuân phong đắc ý, yên lặng túi đầu mắt trợn trắng, người này nên không phải là đem chính mình đương tình thánh. Chính say mê ở hai nữ nhân đối hắn khăng khăng một mực thâm tình. Diệp Diễm Hoa không nhanh không chậm đi theo một nhà ba người mặt sau, nhìn Diệp Thiên Thiên tinh tế thẳng thắn bóng dáng, âm thầm tò mò. Tới rồi ra, Diệp Thắng Vi lấy lòng làm một đốn cơm chiều, liền rửa rau cũng chưa làm phiền Trương Văn Tú. Hống Trương Văn Tú trên mặt mang ra một tia cười bộ dáng, lôi kéo nàng sớm đi phòng ngủ. Lộn xộn một ngày rốt cuộc nên đón đêm tối, Diệp Thiên Thiên lỗ hai lớp kín đông. Rối tung tóc ghé vào trên giường xem báo chí, chờ buồn ngủ đánh úp lại nghiêng người kéo lên chăn tắt đèn ngủ, căn bản không nghe được ngoài cửa nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Diệp Diễm Hoa ở nàng ngoài cửa đứng trong chốc lát trở lại chính mình phòng nhỏ, nàng trong tay nắm chặt một đôi kẹp tóc, là tới khi lặng lẽ mua, nhưng lần này, Diệp Thiên Thiên như cũ không có cho nàng mở cửa. Hôm sau sáng sớm, Diệp Thiên Thiên khó được ngủ cái lời giác, rời giường sau mơ mơ màng màng đi về đúc cửa. Ra tới khi đã là thanh tỉnh. Trong nhà im ắng, hai vợ chồng hòa hảo đi làm, phòng ngủ chính khóa cửa gắt gao, nàng đứng ở trong phòng khách phản ứng trong chốc lát chuẩn bị trở về phòng. Ai biết Diệp Diễm Hoa từ nhỏ trong phòng ra tới, mang theo tràn đầy tươi cười hỏi, muội muội, ngươi muốn ăn cơm sáng sao? Diệp Diễm Hoa đã thu thập sạch sẽ, trong nhà cũng là không nhiễm một hạt bụi, Diệp Thiên Thiên dừng một chút, nàng không quá thói quen. Ta trước đánh răng, chờ lát nữa liền ăn. Hảo, ta cho ngươi lộng nước gấm rửa mặt. Diệp Thiên Thiên đều không kịp nói cái gì, Diệp Diễm Hoa đã đi phòng bếp để nước gấm, phảng phất thực tự nhiên quen thuộc bộ dáng, hơn nữa là phát ra từ nội tâm. Lấy lòng. Diệp Diễm Hoa đi bước một hướng phòng bếp đi, trong đầu hiện lên chính là Diệp Thiên Thiên mới vừa rồi lười biếng biểu tình, trắng non da thịt, dung mạo kiểu gì đến lệ, vừa thấy chính là ngàn kiểu vạn sủng lớn lên, chắc không được sẽ làm một người hái như si như cuồng. Một người ái thâm tình nhẫn nhẫn, bị như vậy thiên chi kiêu tử thật sâu ái, ngẫm lại đều làm nhân tâm thần run lên. Các nàng đều là Diệp Thắng Vĩ nữ nhi a, rốt cuộc kém ở nơi nào. Chương 4. Diệp Diễm Hoa liền cùng cổ đại tiểu nha đầu hầu hạ đại tiểu thư dường như, đem phòng bếp thiêu tốt nước gấm đưa đến buồng vệ sinh, phóng tới chậu rửa mặt đoái thượng nước lạnh làm Diệp Thiên Thiên rửa mặt. Diệp Thiên Thiên cả người mau mau. Nô, ta còn là thích chính mình động thủ. Ngươi về sau không cần giúp ta làm này đó. Diệp Thiên Thiên uyển chuyển cự tuyệt Diệp Diễm Hoa lấy lòng. Diệp Diễm Hoa cũng không có cảm thấy quấn bách, nhấp miệng cũng không có đáp ứng,

Diệp Diễm Hoa nghe được thanh âm từ trong phòng ló đầu ra nhìn nhìn. Nhà ngươi có khách nhân A. Diệp Thiên Thiên ừ một tiếng, nhất thời chưa nghĩ ra như thế nào giải thích, phía chính phủ cách nói phải đợi Trương Văn Tú gõ định, nàng nếu là tùy tiện thừa nhận cái này tỉ tỉ khẳng định chọc đến thân mụ không cao hứng. Phó tưởng đầu tiên khó xử, không tha đem chính mình kia xuyến hồ lâu nào đường đưa ra đi, nột, cái này cho ngươi ăn đi. Diệp Diễm Hoa có một lát thất thần, rồi sau đó lắc đầu, tươi cười thoáng cứng đờ, ta không yêu ăn, cảm ơn ngươi. Vậy được rồi. Diệp Diễm Hoa lặng lẽ đánh giá phó tường liếc mắt một cái, lại xoay người trở về phòng, bóng dáng thoạt nhìn không lớn tự nhiên. Phó tường nhỏ giọng nói thầm, ta như thế nào cảm thấy nàng có điểm quái. Có thể là vừa tới còn không thói quen đi, chúng ta đến ta phòng chơi đi. Đúng rồi, ta là tới tìm ngươi đi ra ngoài chơi à, đứng lâu ở ra có ý tứ gì, ta ca nói ngày mai có thể đi leo núi, ngươi muốn đi không? Diệp Thiên Thiên nghiêm túc gặm chua chua ngọt ngọt hồ lâu nào đường, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, leo núi quá mệt mỏi, ta muốn ngủ. Phó tường một chút đều không ngoài ý muốn thở dài, ta đã sớm đoán được, thật là, ngươi quá lười, đều túm bất động ngươi hảo sao. Ngươi như thế nào cùng cái người già giống nhau a? Ta cái này kêu hợp lý bảo tồn thể lực, lấy dư thừa tinh lực nên đón thi đại học, thực sáng suốt. Ngươi còn ái khoe khoang. Diệp Thiên Thiên nhún vai. Nhưng phó tường quyết tâm muốn kéo nàng đi ra ngoài chơi, từ trong túi lấy ra tới hai chương điện ảnh phiếu, buổi chiều có đi hay không. Là một bộ hài kịch điện ảnh, Diệp Thiên Thiên rất lâu không thấy điện ảnh, có điểm tiểu tâm động. Đi. Hai người nói định sau đến Diệp Thiên Thiên phòng đi dạo, trên bàn sách bài đã làm được hơn phân nửa bài thi. Phó tường xem một cái liền bắt đầu quái kêu, tràn đầy lên án, ngươi đều mau viết xong, ta còn một chữ cũng chưa động, ngươi cũng quá dụng công đi. Chúng ta hôm qua mới nghỉ a, nhàn rồi không có việc gì liền trước viết hảo bái, sau đó tùy tiện chơi. Chính là một không cẩn thận đem bài thi làm quá nhanh. Phó tường ai thán, ta làm không được, ta khẳng định đến cuối cùng một ngày lại viết lạc. Dù sao có thể viết xong là được. Các nàng nói chuyện thời điểm không có đóng cửa, Diệp Thiên Thiên như có cảm giác hướng Diệp Diễm Hoa phòng phương hướng nhìn nhìn, không chờ đến động tĩnh gì, liền chuyên tâm cùng phó tường nói chuyện phiếm. Ngươi cùng mẹ ngươi nói không? Giữa trưa ở nhà ta ăn cơm, ăn xong đi xem điện ảnh đi. Phó tường một ngụm đáp ứng, hắc hắc cười, ta chính là như vậy tính toán. Tuy nói Diệp ra điều kiện giống nhau, nhưng các nàng hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lưu tại lẫn nhau trong nhà ăn cơm là thường có sự. Hai người đều không tính tiểu dưỡng, bình thường đồ ăn đều sẽ làm chút, nhìn thời gian không sai biệt lắm. Diệp Thiên Thiên chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem ăn cái gì. Mới vừa đi đến cửa phòng, trùng hợp Diệp Diễm Hoa từ trong phòng ra tới. Muội muội, phải làm cơm chưa sao? Ngươi muốn ăn cái gì ta đều sẽ làm. Nàng cố ý để thấp thanh âm, mang theo lấy lòng lại không có vẻ quá mức cẩn cẩn. Diệp Thiên Thiên cũng không cự tuyệt, ai đều phải ăn cơm, vẫn là tự nhiên điểm. Chúng ta muốn ăn mì trứng, ngươi ăn sao? Đều ăn. Diệp Thiên Thiên càng thói quen ăn chính mình làm khẩu vị. Phó tường chạy tới cho nàng trợ thủ, lột hành sắc rau, Diệp Diễm Hoa ngược lại thành dư thừa cái kia. Phó tường sợ Diệp Diễm Hoa xấu hổ, cười giải thích, trong nhà đại nhân đi làm thời điểm hai chúng ta thường xuyên như vậy chắp vá, Thiên Thiên làm mì sợi so với ta làm ăn ngon nhiều. Diệp Diễm Hoa đối thượng phó tường cười, cũng hơi hơi mỉm cười, yên lặng từ phòng bếp rời khỏi tới. Cơm trưa ăn qua, hai người chuẩn bị ra cửa, chậm không đuổi kịp điện ảnh mở màn quá đáng tiếc. Thừa dịp phó tường đi buồng vệ sinh thời gian, Diệp Diễm Hoa vẻ mặt thấp thỏm đi vào Diệp Thiên Thiên trước mặt, ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi, muội muội, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Trong nhà theo ta một người nói, Trương Văn Tú không yên tâm Diệp Diễm Hoa một người ở nhà ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ. Diệp Thiên Thiên nhớ rõ Trương Văn Tú phân phó, nàng cũng không ý hại Diệp Diễm Hoa nhiều gặp một phần thân mụ chỉ trích, chỉ là điện ảnh phiếu không biết còn có thể hay không mua được. Bên ngoài rất lạnh, ngươi có thể đi nơi nào? Diệp Diễm Hoa lập tức nói, ta ở nhà thuộc viện chờ ngươi trở về. Xem cái điện ảnh qua lại ít nói cũng đến 2 giờ, các nàng khẳng định sẽ không lập tức về nhà, trong nhà chìa khóa lại không có khả năng cấp đến Diệp Diễm Hoa, cho nên Diệp Diễm Hoa ít nhất muốn ở bên ngoài đi bộ một buổi trưa. Diệp Thiên Thiên trong lòng biến hữu, liền cùng cha mẹ cho nàng sinh cái nhị thai dường như, không bằng một người tự tại. Kia đến lúc đó ngươi đi rạp chiếu phim nhìn xem có hay không khắc phiếu, ta tận lực sớm một chút trở về đi. Diệp Diễm Hoa tùng một hơi, cười nói, hảo. Ba người cùng đi rạp chiếu phim, Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tường sóng vai đi, tới rạp chiếu phim, cũng vừa xảo, các nàng xem buổi diễn còn có phiếu, Diệp Diễm Hoa chính mình bỏ tiền mua một chương phiếu, đi theo bọn họ phía sau đi vào, chỗ ngồi liền ở phía trước một loạt góc. Phó Tường lặng lẽ hỏi, muốn hay không đem chỗ ngồi đổi đến cùng nhau. Làm nàng chính mình xem không tốt lắm đâu. Diệp Thiên Thiên vọng liếc mắt một cái ngồi ở trên chỗ ngồi xuất thần Diệp Diễm Hoa, cự tuyệt nàng đề nghị, không cần, chúng ta qua đi nàng sẽ không được tự nhiên đi, nô, ta về sau lại cùng ngươi nói đây là có chuyện gì. Hảo! Điện ảnh mở màn, giữa sân dần dần an tĩnh lại, đa số người đều ở theo cốt truyện biến hóa hoặc cười hoặc khóc, Diệp Thiên Thiên cho Phó Tường tắc giấy sắt nước mắt, cố tình chiều Diệp Diễm Hoa phương hướng xem qua đi. Diệp Diễm Hoa vừa vặn quay đầu chiều nàng xem, tầm mắt tương giao, tối tăm ánh sáng hạ, Diệp Diễm Hoa hình như có kinh ngạc, lập tức quay đầu trở về xem màn hình. Tan cuộc sau, rạp chiếu phim cửa có cái lao bà đẩy xe ba bánh bán nấu tốt củ năng, một mao tiền là có thể mua được một trà lu. Phó Tường thấy, trước nói, người yêu nhất ăn cái này, muốn mua không? Ta cảm thấy nó ăn lên quá phiền thoái. Diệp Thiên Thiên còn chưa mở miệng. Cùng các nàng sóng vai ra tới Diệp Diễm Hoa đã bước nhanh đi qua đi, mua củ năng, tay nàng vừa rồi liền đặt ở túi áo, là chuẩn bị bỏ tiền động tác. Diệp Thiên Thiên ở trong lòng thở dài một hơi, cái này tỉ tỉ không đơn giản, tựa hồ đối nàng ôm có mục đích, chính là cá mặn sợ nhất phiền thoái. Chương 5. Bởi vì Diệp Diễm Hoa nhắm mắt theo đuôi đi theo, hai người chơi lên cũng không được tự nhiên, xem xong điện ảnh Diệp Thiên Thiên liền cùng Phó Tường ai về nhà nấy. Củ năng bị Diệp Diễm Hoa để ở trong tay, về nhà một lần nữa dùng nước gấm giặt sạch một lần phóng tới trong chén. Củ năng lột ra quá lao lực, Diệp Thiên Thiên từ từ ăn ba bốn, còn khen một câu, này củ năng rất ngọt. Diệp Diễm Hoa ngẩng đầu đối nàng cười, nếu không ta lại đi nhiều mua điểm trở về. Diệp Thiên Thiên hồ nghi xem nàng, kinh ngạc nói, ta chính là thuận miệng vừa nói, cũng ăn không hết nhiều ít, không cần phiền thoái, hơn nữa ngươi cũng không cần như vậy đối ta. Chúng ta vốn dĩ liền không thân. Ngươi là ta muội muội, ta chính là muốn làm điểm ta có thể làm. Diệp Diễm Hoa cực lực che giấu bị trọn phá tâm tư vô thố, nhưng nói ra nói thoạt nhìn phi thường thiệt tình thực lòng. Diệp Thiên Thiên đấy lòng nghi vẫn càng thêm dày đặc, nay tỉ tỉ giơ tay nhấc chân không giống như là mới từ nông thôn đến, còn chưa thành niên tiểu cô nương, ở rạp chiếu phim ra tới xem Diệp Diễm Hoa chuẩn bị tiền mau người một bước đi mua củ năng. Phảng phất đã sớm biết nàng thích ăn củ năng. Nhưng các nàng vừa mới gặp mặt không đến 30 tiếng đồng hồ, Diệp Diễm Hoa biết đến cũng quá nhiều điểm. Diệp Thiên Thiên cắn củ năng ra tưởng sự tình, còn không có trải vớt rõ ràng, ngoài cửa có người gõ cửa, là Trương Văn Tú bình thường tan tầm trở về thời gian điểm. Theo sau một tiếng, Thiên Thiên, là ta. Nàng lại quan sát Diệp Diễm Hoa, chỉ cảm thấy cô nương này cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khẩn trương lên. Trương Văn Tú để ra một khối thịt heo trở về, vào cửa trước còn mang theo cười, vào cửa sau tươi cười lập tức tan thành mây khói, hung hăng trắng Diệp Diễm Hoa liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng nói, đừng ở trước mặt ta trướng mắt. Diệp Diễm Hoa xúc đầu hồi nàng chính minh phòng. Này củ năng là ai mua? Bán thế nào? Diệp Thiên Thiên tránh nặng tim nhẹ, liền hoa hai mao tiền, mẹ, hôm nay ăn thì ta. Diệp Diễm Hoa tránh ở trong môn nghe thấy này một câu. Dẫn theo kia khẩu khí rốt cuộc tán xuống dưới, nếu là làm Trương Văn Tú biết nàng trong tay có tiền, còn không biết sẽ nháo ra tới chuyện gì. Mà Trương Văn Tú nghe được khuê nữ trả lời hừ một tiếng, mau ăn Tết đương nhiên đến ăn chút thịt, nàng hôm nay ở nhà như thế nào? Làm việc không? Không khi dễ ngươi đi. Diệp Thiên Thiên cảm thấy buồn cười, mẹ, ngươi xem ta như là sẽ bị người khi dễ sao? Cũng là, ngươi à? Đối với ngươi chính chính đệ đệ đều không nương tay, hắn vẫn là tiểu hài tử, ngươi đều lớn, năm nay ăn Tết ngươi đối hắn hảo điểm, đừng đến lúc đó làm ngươi thúc thúc thẩm thẩm có ý kiến. Trương Văn Tú nói bỗng nhiên biểu tình nhu hòa lên, lật xem treo ở trên tường lịch ngày bắt đầu tính nhật tử, xác định ăn Tết ăn bài, lại quá hai ngày ngươi thúc bọn họ một nhà liền đã trở lại, chúng ta đi ngươi mãi mãi ra ăn cơm tất nhiên, ai, còn phải mang theo nàng. Thật không nghĩ mang. Ta liền cảm thấy ngươi ra cùng ngươi mãi đã sớm biết việc này, ngày hôm qua nháo như vậy đại, cũng không thấy bọn họ lại đây khuyên một câu. Bọn họ phỏng trừng vội vàng đâu đi. Diệp Thiên Thiên tận lực không lửa cháy đổ thêm dầu. Trương Văn Tú cha mẹ là đương quá lãnh đạo tiểu phần tử trí thức, Diệp Thắng Vi cha mẹ còn lại là thuần túy công nhân, hiện giờ hai người về hưu ở nhà, cũng không nhọc phiền khuê nữ nhi tử dưỡng lao, ngày lễ ngày Tết đại gia đi lão nhân gia tụ một tụ, tuy rằng hai nhà ngày thường lui tới không phải đặc biệt thân mật, nhưng Diệp Thắng Vi có việc cái thứ nhất cùng cha mẹ thương lượng, nhận hồi một cái khuê nữ chuyện lớn như vậy nhi, nhị lao nhất định trong lòng biết rõ ràng. Ừ, ta vì cái này ra đảo tim đảo phổi, một chút không bạc đãi ngươi ra ngươi mãi, kết quả là đều một khối tính kế ta. Diệp Thiên Thiên đem lột tốt củ năng đưa cho Trương Văn Tú, tiểu tâm khuyên nhủ, mẹ, ngươi đều tức giận như vậy, liền trước đừng nghĩ này đó, miễn cho ngươi càng thương tâm, chính ngươi cao hứng quan trọng nhất sao. Trương Văn Tú tựa hồ bị an ủi nói, tức giận tiêu một nửa, may mắn còn có đứa con gái này, bằng không nàng cũng không biết như thế nào sống. Nhưng nàng không thói quen biểu đạt cảm tình, cười cười liền cân nhắc mua trở về thịt heo như thế nào ăn. Mẹ, ta muốn ăn thịt heo hầm miến. Hành. Kia có thể nhiều làm một chén đồ ăn, ngày mai cũng có thể ăn. Làm cơm chiều, Trương Văn Tú có tâm sai sử Diệp Diễm Hoa tới hỗ trợ, lại luyến tiếc làm nàng đạp hư thịt heo, dọn ra tới một cây cải trắng làm nàng cắt nát rửa sạch sẽ. Không thể dùng nước gấm rửa rau. Kia nước gấm muốn lưu trữ buổi tối rửa mặt rửa chân. Tuy là trong phòng có máy sưởi, kia nước lạnh như cũ có chút đến xương, Diệp Thiên Thiên quay đầu không xem Diệp Diễm Hoa, tìm nước gấm đem miến phao mềm. Diệp Thắng Vi vãn một bước trở về, trên tay cũng dẫn theo một miếng thịt, ba người chính phân công hợp tác, thoạt nhìn vô cùng hài hòa, hắn không tự giác cười rộ lên, mang theo vài phần đắc ý. Diệp Thiên Thiên không thể gặp hắn dáng vẻ này, cô ý nói, ba, ngươi nghĩ như thế nào khởi mua thì ta? Thật lớn một khối. Ta còn muốn ăn xương sườn đâu, ngươi ăn Tết mua điểm bái. Trương Văn Tú lập tức quay đầu lại, nhíu mày hỏi, ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều tiền nhàn rỗi, không phải nói đều không đủ hút thuốc. Diệp Thắng Vi ho khan một tiếng, cười hì hì nói, ta này không phải tích có sao, đều lấy ra tới cho ngươi cùng Thiên Thiên mua thịt ăn. Hừ. Trương Văn Tú phản ứng lại đây. Diệp Thắng Vi đi công tác không biết thật giả, trong tay khẳng định còn có càng nhiều tiền nhàn rỗi, nàng đến muốn lại đây trong lòng mới có thể thống khoái điểm. Diệp Thắng Vi tự biết không ổn, ra vẻ lơ đãng nói sang chuyện khác, hỏi ăn Tết chuyện này, đi ta ba mẹ hai nhà đổ vật lấy lòng không. Năm nay đều trở về, ta đến lấy điểm thứ tốt, cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Liên như vậy điểm tiền lương lấy cái gì thứ tốt, nhà ta lại không phải tránh đồng tiền lớn. Ngươi xem này một tháng nguyệt tiền lương đều chạy tới chỗ nào vậy, lại nói qua năm Thiên Thiên nên thi đại học, tiền đều đến cho nàng chuẩn bị. Hai người lại nhảy không ngừng, nói đều là tiền chuyện này, Diệp Diễm Hoa tẩy hảo cải trắng không dám đi phía trước thấu, sợ Trương Văn Tú thấy nàng lại muốn phát hỏa. Diệp Thiên Thiên đem phao mềm miến đảo ra tới nước đọng, nhân tiện đem Diệp Diễm Hoa trong tay cải trắng lấy lại đây phóng tới đài thượng, lạnh giọng nói, đi ra ngoài đi. Diệp Diễm Hoa mắt lộ ra cảm kích, Trương Văn Tú càng vừa lòng khuê nữ đối ngoại người tới sĩ vinh mặt hất hàm sai khiến, đắc ý lại ác ý cười cười. Diệp Thắng Vĩ, ta nhưng cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi kêu bảo bối đại khuê nữ nếu muốn đi học chính ngươi nghĩ cách đi, so Thiên Thiên còn đại một tuổi, hiện tại còn thượng cao tam, không phải nơi đó liêu nhân lúc còn sớm đừng học, chính là lãng phí tiền. Cao tam khai giảng muốn giao học phí, này số tiền không phải cái số lượng nhỏ. Một lần ra hai người phân càng thêm thịt đau. Diệp Thắng Vĩ ngong trông trong nhà dưỡng ra tới hai cái sinh viên hiếu thuận hắn, ngoài miệng không có giữ gìn Diệp Diễm Hoa, trước làm nàng thử xem, một lần không được khiến cho nàng đường công nhân đi, trong nhà không dưỡng người rảnh rỗi. Trương Văn Tú trợn trắng mắt. Hai người ở phòng bếp đối thoại trong phòng khách nghe rành mạch, Diệp Diễm Hoa lặng lẽ nắm chặt nắm tay, có biết Diệp Thiên Thiên đang xem nàng, miễn cưỡng đối nàng cười cười. Diệp Thiên Thiên tò mò hỏi, người không tức giận. Nàng lắc đầu. Diệp Thiên Thiên càng tò mò, là tâm thái tính tình đều hảo, vẫn là nguyên nhân khác. Đổi thành nàng chính mình có như vậy cái thân cha, liền tính hiện tại nhẫn nhục phụ trọng, tương lai có thể làm Diệp Thắng Vị như nguyện mới là lạ. Ngươi ở nhà học tập thế nào? Giống nhau. Diệp Thiên Thiên nghe xong lười biếng dựa vào trên sofa, cười nói, khả năng chờ khảo thí sẽ biết. Mặc kệ Diệp Diễm Hoa có hay không tới trong nhà, sang năm thi đại học đều là nàng một bước lên trời duy nhất cơ hội, có lẽ vì thi đại học, nàng lúc này cũng đến ép dạ cầu toàn đi. Đến buổi tối, Trương Văn Tú không buông tha sai sử Diệp Diễm Hoa cơ hội, làm Diệp Diễm Hoa bưng nước rửa chân, đi quét tước buồng vệ sinh, trả lại cho cái tân việc. Ngày mai đem chăn đơn vỏ chăn đều thay thế, ăn tết đều đến nơi chốn tân, ngươi đều cấp giặt sạch. Máy giặt rào không sạch sẽ, ngươi đều cấp xoa xoa, đều xoa sạch sẽ. Diệp Diễm Hoa nhỏ giọng đáp ứng. Diệp Thắng Vi vì tỏ lòng trung thành, thêm mắm thêm muối tới một câu, ngươi như vậy lớn, hiểu chuyện điểm, chớ chọc ngươi gì sinh khí, Thiên Thiên còn nhỏ, ngươi đương tỷ tỷ liền nhiều làm điểm. Thiên Thiên thân thể không thoải mái, đừng chạm vào nước lạnh. Diệp Thiên Thiên nghe xoa xoa cái chán, kỳ thật nàng sinh lý kỳ vừa mới qua đi. Ngày hôm sau, Diệp Thiên Thiên sớm tỉnh ngủ, Diệp Diễm Hoa đã ở buồng vệ sinh tẩy đồ vật, chịu thương chịu khó không có nửa câu bất mãn, nhìn chằm chằm vỏ chăn kia chuyên chú ánh mắt, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một sự kiện. Muội muội, ngươi vỏ chăn đổi sao? Ta cho ngươi tẩy tẩy, hai ngày này trời nắng thực mau là có thể phơi khô. Không cần, ta trước hai ngày đổi qua. Diệp Diễm Hoa nhẹ nhàng cười, thẹn thùng nói, cảm ơn ngươi, muội muội, ngươi còn muốn gì, cứ việc nói. Đã biết, năm trước trong nhà tổng vệ sinh, cũng là Diệp Diễm Hoa một mình ôm lấy mọi việc, nhẫn nhục chịu đựng làm Trương Văn Tú đều tưởng chuyển biến thái độ, nếu là trong nhà nhiều bảo mẫu. Tựa hồ cũng không tồi. Đến đêm giao thừa, một nhà không quan tâm có hay không quần áo mới, đều trang điểm sạch sẽ, bao lớn bao nhỏ đi Diệp Thiên Thiên mãi mãi trong nhà ăn Tết. Diệp gia hai vợ chồng già tổng cộng sinh hai trai hai gái, Diệp Thắng Vĩ bài lão nhị, phía trên có cái tỷ tỷ, phía dưới một đệ một muội, lao tam Diệp Thắng Cường một nhà ở kinh thị công tác, đêm giao thừa bình thường đều là hai nhi tử một nhà trở về đoàn tụ. Năm nay đẩy cửa vừa thấy, lao tứ Diệp Bình Bình cũng ở nhà mẹ đẻ, nhìn thấy bọn họ liền thật dài nha một tiếng, châm chọc mỉa mai nói, nhị ca, các ngươi này một nhà bốn người cũng thật hảo, hai khuê nữ về sau hưởng phúc ca. Diệp Thắng Vi ngó liếc mắt một cái Trương Văn Tú sắc mặt, cấp Diệp Bình Bình xử cái ánh mắt, ý bảo nàng đừng nhiều lời. Chị dâu em chồng không đối bản, Trương Văn Tú không nhường một tấc, cố ý hỏi, Bình Bình, ngươi không đi lão bà ngươi nhà chồng ăn Tết, như thế nào hồi nương, cãi nhau. Đừng tức giận, đến lúc đó làm hai ngươi cà cho ngươi làm chủ chống lương đi. Diệp Bình Bình sắc mặt một lục, xử tiểu tính tình xoay người hồi Diệp mãi mãi phòng ngủ. Diệp gia hai vợ chồng già đều là thật sự người, nhi nữ so với bọn hắn chính mình tiền đồ, đại sự quản không được, ngày thường phần lớn hỏi han ân cần, lúc này hòa giải nói hai câu. Diệp mãi mãi lôi kéo Diệp Thiên Thiên tay, tươi cười hiền tử, Thiên Thiên, lạnh hay không a? Người bà nói ngươi muốn ăn xương sườn, mãi hôm nay cho ngươi làm một đại bàn, chờ lát nữa ăn nhiều một chút. Cảm ơn mãi mãi. Tiểu thúc Diệp Thắng Cường xem qua hai nữ hải, chỉ đối tiểu chất nữ cười. Thiên Thiên trường cao cũng đẹp, sang năm là có thể vào đại học, tính toán đi chỗ nào. Còn không có tưởng hào đâu. Tiểu thẩm Hứa Lam từ phòng bếp đoan đồ ăn ra tới, cũng khen Diệp Thiên Thiên, đều cố tình xem nhẹ đứng ở cạnh cửa Diệp Diễm Hoa. Trương Văn Tú nghe đắc ý, lễ thượng vãng lai lôi kéo lao tam ra con một Diệp Chính nhất ôn nhu hỏi hắn học tập thế nào. Chính chính, qua năm chính là ngươi năm buồn mạng, nhớ rõ nhiều xuyên hồng y hề phục, đại nương cho ngươi dệt một kiện hồng áo lông. Ngươi tới thử xem vừa người không. Diệp Chính nhất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, chỉ là biểu tình không vui, hắn không kiên nhẫn ngốc tại trong nhà, lẩm bẩm nói, đại nương, ta về nhà thử lại đi, không nghĩ thay quần áo, tỷ, ngươi cùng ta đi nã pháo bái. Trương Văn Tú vội vàng nói, Thiên Thiên, ăn cơm còn sớm, ngươi đi theo Chính Chính chơi một lát. Vẫn luôn trầm mặc Diệp lão đầu nhìn Diệp Diễm Hoa, ngươi theo chân bọn họ một khối đi thôi, nhìn điểm đệ đệ muội muội. Hai vợ chồng gia trụ chính là nhà mình tiểu viện, bên ngoài tiểu hài nhi nã pháo không ít, Diệp Chính nhất cầm sát pháo, trong mắt chuyển động tưởng chơi xấu. Tỷ, này sát pháo có thể hay không bắt tay băng lặn a? Diệp Thiên Thiên liếc nhìn hắn một cái, nhìn ra hắn một bụng ý nghĩ xấu, lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem. Diệp Chính nhất rụt đầu, ta gì cũng chưa làm, ngươi đừng đánh ta, bằng không ta cùng mãi mãi cáo trạng. Chương 6. Pháo thanh vẫn cứ vang cái không ngừng. Diệp Thiên Thiên trong tay cũng có một hộp sắt pháo, nàng chơi hai cái nghe được điếc thai đoá, liền cầm trong tay. Diệp Chính nhất cầm bốn hộp pháo ra tới, không bao lâu sau công phu liền băng xong rồi, nhớ tới Diệp Thiên Thiên này hộp, lại cợt nhả thò qua tới, tỷ, ngươi nếu là không dám phóng liền đem pháo cho ta chơi chơi bái. Lúc đó, Diệp Thiên Thiên chính nhìn trên bầu trời pháo hoa phát ngốc, cũng không có nghe thấy Diệp Chính nhất nói. Diệp Diễm Hoa cũng có một hộp, là Diệp lão đầu đưa cho nàng, nàng thấy Diệp Thiên Thiên không phản ứng, chủ động nói, chính chính, này hộp cho ngươi chơi đi. Diệp Chính Nhất nhìn nàng, đáy mắt là không thêm che giấu chán ghét, lập tức nói, ngươi là ai à, làm gì cùng ta nói chuyện. Hắn cùng tỷ tỷ đều là con một, tỷ tỷ nhiều cái tỷ tỷ khẳng định sẽ không cao hứng. Ta là Diệp Diễm Hoa, cũng là tỷ tỷ ngươi. Diệp Diễm Hoa nói được thật cẩn thận, đáy lòng không phải không chua xót. Diệp Chính Nhất mặt ngoài sợ Diệp Thiên Thiên giáo huấn hắn, trên thực tế có bao nhiêu năm thân tình ở, từ nhỏ đến lớn đều nguyện ý giữ gìn Diệp Thiên Thiên, kiếp trước, đối hắn cái này nửa đường tới tỷ tỷ, căn bản không bỏ ở trong mắt. Diệp Chính Nhất quả nhiên như Diệp Diễm Hoa đoán trước như vậy, khinh thường nhìn lại đẩy ra nàng đưa qua sắt áo, đi mau hai bước đến Diệp Thiên Thiên bên người đi đoạt nàng trong tay kia hộp. Hắc hắc hắc, tỷ, ta lấy 50 đồng tiền cùng ngươi mua, biết không? Diệp Thiên Thiên nghe được bọn họ đối thoại một nửa, tùy ý Diệp Chính Nhất lấy đi sắt áo, chỉ là tiền không muốn. Ngươi như thế nào cầm như vậy nhiều tiền? Diệp Chính Nhất ngạnh pháo đài cho nàng, lẩm bẩm nói, ngươi mua đường ăn bái, đây là ta ba cấp tiền mừng tuổi, tỷ, ngươi đại học đi kinh thị bái, về sau ta trung học có gì sẽ không để còn có thể hỏi ngươi. Diệp Thiên Thiên kỳ quái hỏi hắn, ngươi hôm nay uống mật ong lạc, làm ta đi kinh thị mỗi ngày thu thập ngươi. Ngày thường này đường đệ nhất khẩu thị tâm phi. Ta là hảo tâm A. Không tin tính. Diệp Chính Nhất trong lòng căm giận, hắn là tưởng nói cho cái kia xa lạ tỷ tỷ, cái này tỷ tỷ là hắn cháo, hừ, không biết tốt xấu. Diệp Thiên Thiên nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn lỗ thai, cười cười, mặc kệ ta đi chỗ nào, ngươi nếu là sẽ không đều có thể cho ta gọi điện thoại. Nay con kém không nhiều lắm. Đối diện hài tử ra tới phóng ngón cái thô pháo đốt. Diệp Chính Nhất lấy thượng chính mình tiểu sắt pháo, bắt đầu ngao ngoe dục dịch, hắn cũng tưởng phóng như vậy đại pháo đốt. Chẳng qua mới vừa đi phụ cận, đã bị Diệp Thiên Thiên từ phía sau túm chặt ngũ. Đừng đi như vậy gần, tiểu tâm băng đến ngươi trên mặt tới. Vừa dứt lời, kia pháo đốt bị bật lửa, phanh một tiếng nổ tung, Diệp Thiên Thiên chỉ cảm thấy trong nháy mắt có cái vật nhỏ từ trên mặt cọ qua. Ti! Diệp Chính Nhất quay đầu lại xem. Diệp Thiên Thiên theo bản năng sờ sờ mặt, bên phải gương mặt có một chỗ nóng rất đau. Thì, người sao? Diệp Thiên Thiên trên tay có một chút thấm ướt, thấu mỏng manh ánh đèn vừa thấy, là một chút đỏ tươi huyết hốn một chút pháo hôi mặt nhi. Diệp Chính Nhất cũng thấy, tỷ, ngươi đổ máu, có phải hay không bị pháo hôi cấp băng chứ? Hẳn là không có việc gì. Diệp Diễm Hoa cũng thỏ qua tới xem, tràn đầy lo lắng hỏi, không có việc gì đi. Nghiêm trọng không nghiêm trọng? Diệp Chính Nhất nắm chặt nắm tay liền phải đi tìm đối diện tiểu hài tử tính sổ, nổi giận đùng đùng hỏi, các ngươi như thế nào nạ pháo? Pháo hôi đều băng đến tỷ của ta trên mặt tới. Tỷ của ta trên mặt đều đổ máu. Đối diện tiểu hài tử là trộm lấy lao ba pháo đốt ra tới chơi, vừa nghe lời này nhanh chân liền hướng trong nhà chạy. Diệp Thiên Thiên còn không kịp ngăn cản đâu, Diệp Chính Nhất kéo ra giọng nói gào, ba, mẹ. Đang ở chuẩn bị đồ ăn Diệp ra người vừa nghe đều ra tới, Trương Văn Tú cùng Hứa Lam chạy nhanh nhất, trong nhà liền này hai hài tử, cái nào đều không nghĩ có đinh điểm sơ suất. Sao? Sao? Tỷ của ta mặt đổ máu. Trương Văn Tú vội vàng đi xem Diệp Thiên Thiên mặt, nhìn thấy kia 1 cm tả hữu chảy ra đang ở ra bên ngoài thấm huyết, nhất thời liền nóng nảy, lớn như vậy cô nương trên mặt sạch sẽ, nếu là để lại cái sẹo, nhưng như thế nào hảo? Đây là sao hồi sự? Diệp Diễm Hoa. Không phải ngươi làm ngươi xem ngươi bọn họ, ngươi là thấy thế nào? Ngươi có phải hay không cố ý ngươi? Diệp Diễm Hoa liền đứng ở Diệp Thiên Thiên bên người, Trương Văn Tú rỗi tay ninh nàng, nàng cũng không dám trốn, dùng lực lượng lớn nhất cách hậu áo đông bóp một chút thịt, nàng đau thẳng nhíu mày. Mẹ, không liên quan chuyện của nàng. Trương Văn Tú cũng mặc kệ nhiều như vậy, quay đầu hỏi Diệp Chính Nhất đây là có chuyện gì? Diệp Chính Nhất cũng không oan uổng ai, trực tiếp công đạo, ta muốn nhìn pháo, tỷ của ta muốn giữ chặt ta, kết quả. Hứa Lam xấu hổ cực kỳ, duỗi tay ở hắn trên lưng chụp một cái tát, chính chính, ngươi như thế nào như vậy nghịch ngợm. Trương Văn Tú vội vàng ngăn lại nàng động tác, đệ muội, đừng đánh đừng đánh, chuyện này đoán không chính chính, nhà ai phóng pháo ta tìm ai đi. Nói, nàng không khỏi phân trần lôi kéo Diệp Thiên Thiên đi tìm đối diện đại nhân, không vì cái gì khác. Chính là phải đối môn đại nhân thu thập một đốn hài tử. Bùm bùm đem sự tình nguyên do một hồi lời nói, trộm lấy pháo kia hài tử bị lao ba không nhẹ không nặng đánh một cái tát, tế con mắt trắng khóc. Hài tử mụ mụ nói, nhà này có rượu sát trùng, trước cấp thiên thiên lao lao đi, khẩu tử thiện, khẳng định sẽ không lưu xeo. Hai nhà nhiều năm hàng xóm, cũng không thể bởi vì chuyện này cấp xé rách mặt, Trương Văn Tú hùng hùng hổ hổ cầm nhân ra rượu sắt trùng trở về. Diệp Thắng Vĩ nghe xong, nửa thật nửa giả gian dậy, Diễm Hoa, ngươi đương tỷ làm ngươi xem trọng bọn họ, này tất nhất, làm cho kêu chuyện gì. Tiểu cô Diệp Bình Bình không muốn bỏ lỡ thời cơ, vui sướng khi người gặp hòa nói, nhị ca, ngươi này đại khuê nữ có nội tâm à, nếu là thiên thiên xảy ra chuyện, nhà này liền dư lại nàng. Trương Văn Tú mặt trầm xuống, chính cấp Diệp Thiên Thiên lau mặt động tác cũng không khỏi hạ tàn nhẫn kính. Diệp Thiên Thiên chịu đựng đau từ nàng trong tay lấy đi rượu sát trùng, không khách khí nói, tiểu cô, ngươi đừng châm ngòi ly rán a, tết nhất làm cho mọi người đều không vui, ngươi liền cao hứng lạc. Hắc, ngươi nha đầu này, tiểu cô chính là vì ngươi hảo. Diệp Thắng Cường hòa giải, được rồi, đều bất tranh cãi, Thiên Thiên nhìn không chuyện gì, ta đi bưng thức ăn ăn cơm đi. Trương Văn Tú chịu đựng kia khẩu khí, lại nhiều xấu xa cũng là nhà mình chuyện này, không chấp nhận được cô em chồng chế dễ ước, tới rồi trên bàn cơm bắt đầu không ngừng hỏi Diệp Bình Bình cùng trượng phu bà cãi nhau ngọn nguồn, chờ Diệp Bình Bình sắc mặt xanh mét, nàng mới cao hứng. Một đốn cơm tất niên ăn xong, trưởng bối bắt đầu cấp phát tiền mừng tuổi, Diệp Thắng Vị hai vợ chồng cho Diệp Thiên Thiên song phân, rốt cuộc không phải Diệp chính nhất nghịch ngợm, cũng sẽ không nháo ra nhiều chuyện như vậy. Về nhà trên đường. Bóng đêm nặng nề, Trương Văn Tú nhịn không được cở trách Diệp Bình Bình. Diệp Bình Bình thật là, con rể uống rượu đánh nàng, nàng không dám nói một câu, tết nhất đến nhà mẹ đẻ tới chơi bi phong, hôm nay nàng liền không nên đến nhà mẹ đẻ tới, tổng sẽ không ở nhà chồng ăn tết đi. Diệp Thiên Thiên ngồi ở nàng xe đạp mặt sau, gió lạnh thổi nàng dứt khoát đem bên trong cao cổ áo lôi ra tới che khuất nửa khuôn mặt, cũng chống đỡ về điểm này chảy ra, miễn cho bởi vậy tổn thương do giá rét mặt. Diệp Thắng Vĩ uống hơi say, không kiên nhẫn nghe Trương Văn Tú lại nhải, lầu bầu nói, ngươi phản ứng nàng làm gì, biết nàng trong bụng không lời hay là được. Không lời hay. Trương Văn Tú ở trong lòng hư lạnh một tiếng, khỏe mắt dư quang đảo qua phía sau Diệp Diễm Hoa, này tiểu nha đầu chính là thiếu giáo huấn. Tới rồi ra môn, Diệp Thiên Thiên cầm chìa khóa đi mở cửa, Diệp Diễm Hoa đi theo nàng phía sau. Trương Văn Tú lạc hậu một bước, nhấc chân chiếu Diệp Diễm Hoa cẳng chân đạp một chút. Diệp Diễm Hoa không có phòng bị, đột nhiên về phía trước phát, đôi tay kịp thời chống ở cuối cùng nhất giai bậc thang trên mặt đất. Diệp Thiên Thiên quay đầu lại xem một cái, Diệp Diễm Hoa vội vàng giải thích, ta không thấy rõ, quăng ngã một chút, không quan trọng. Trương Văn Tú có chút chột dạ, mạnh miệng cở trách nói, chính mình không xem lộ, oán không người khác. Đến nỗi đi ở cuối cùng Diệp Thắng Vĩ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vã chạy nhanh về nhà tiếp tục xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Cho đến đêm khuya, Diệp gia an tĩnh lại, Diệp Diễm Hoa mới dám lấy ra tới từ quê quán mang đến đèn tin, tránh ở trong ổ chăn xem xét để lại một tiểu khối ô thanh cẳng chân. Ấn một chút, ô thanh cẳng chân còn rất đau, cả người nhân này đau đớn thanh tỉnh không ít. Diệp Diễm Hoa thở phào nhẹ nhõm, dường như không có việc gì đóng lại đèn tin nằm xuống ngủ. Đầu năm một, Diệp Thắng Vĩ hai vợ chồng muốn sớm đi ra ngoài chúc Tết, khi còn nhỏ Diệp Thiên Thiên còn sẽ đi theo bọn họ cùng đi. Hiện tại lại đi cùng đồng nghiệp muốn tiền mừng tuổi giống nhau, Trương Văn Tú liền không làm Diệp Thiên Thiên đi theo. Đi phía trước, Diệp Thiên Thiên lôi kéo Trương Văn Tú thương lượng, mẹ, ta nghĩ ra đi chơi. Không được, đầu năm một người đi đâu nhì chơi. Ở nhà giữ nhà. Diệp Thiên Thiên rất muốn hỏi trong nhà có thứ gì là đáng giá Diệp Diễm Hoa mạo thượng không thành học nguy hiểm cũng muốn trộm đi. Đến nỗi như vậy để phòng cấp sao. Mẹ, ta đây ngày nào đó có thể đi chơi a? Ta sơ bảy liền khai giảng. Ngày mai muốn đi ngươi bà ngoại ra, qua sơ tam đi, được chưa? Diệp Thiên Thiên bĩu môi đáp ứng. Hai vợ chồng ra cửa, Diệp Thiên Thiên không có việc gì làm liền mở ra TV xem Xuân Vãn phát lại. Diệp Diễm Hoa không ngồi ở trên sofa, dọn một chương ghế ngồi ở cách đó không xa, an tĩnh cực kỳ. Diệp Thiên Thiên méo hạt dưa, nhớ tới tối hôm qua sự, mơ hồ giải thích nói, kia cái gì, ngày hôm qua ta mẹ nàng quá sinh khí. Ngươi đừng ghi hận nàng, nàng về sau sẽ tốt. Chớ khinh thiếu niên nghèo, Diệp Thiên Thiên cũng không nghĩ Trương Văn Tú quá phận, nhưng nàng đối Diệp Diễm Hoa có thể làm rất có hạn. Diệp Diễm Hoa hơi giật mình, tiện đà cười rộ lên, ta sẽ không, gì nàng là người tốt. Ân. Diệp Thiên Thiên cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng xem Diệp Diễm Hoa nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ chính là thiệt tình cho là như vậy, này, bình thường sao? Ngươi. Tính. Giao thiện ngôn thâm, vẫn là từ từ lại xem. Đến đầu năm nhị, Trương Văn Tú khẳng định sẽ không mang theo không phải thân sinh khuê nữ đi về nhà mẹ, Diệp Diễm Hoa bị chạy đến Diệp mãi mãi trong nhà ngốc một ngày. Diệp Thắng Vĩ ở mẹ vợ là cái ngoan con rể, năm nay làm một kiện sai sự làm Trương Văn Tú chịu ủy khuất, hôm nay càng đến thấp phục làm tiểu, bị cậu em vợ anh em cột trèo mánh rót một hồi, rượu sau về nhà vẫn là giận mà không dám nói gì. Trương Văn Tú đối hắn phản ứng không chút nào để ý. Bàng quan Diệp Thiên Thiên trong lòng chỉ có bất đắc dĩ, cũng may, đối nàng tới nói năm nay ăn Tết thăm người thân xem như đi xong rồi, ngày mai nàng là có thể đi tự do chơi đùa. Buổi tối ngủ trước, Diệp Thiên Thiên đi về lúc cờ, trở về gặp phải Diệp Diễm Hoa từ phòng ra tới. Muội muội, ngày mai, ta có thể cùng ngươi cùng đi chơi sao? Không giống bình thường chính là, Diệp Diễm Hoa lộ ra điểm khiếp đảm, Trương Văn Tú nghỉ ở nhà, ngày mai đơn độc cùng mẹ kế ngốc một ngày, đối nàng tới nói tựa hồ là thực đáng sợ sự tình. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo đi. Coi như là bồi thường Trương Văn Tú đánh kia một chút. Diệp Diễm Hoa buông ra thấm ướt nắm tay, như chút được gánh nặng cười cười, cảm ơn muội muội. Chương 7. Sơ tam buổi sáng, Diệp Thắng Vi ăn qua cơm sáng liền lắc lư đi tìm người đánh bài, Diệp Thiên Thiên chuẩn bị đồ vật đi ra ngoài chơi. Khuê nữ rất ít làm Trương Văn Tú nhọc lòng, lần này không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, cố ý làm cho Diệp Diễm Hoa mặt hỏi, thời khắc thể hiện phụ trợ Diệp Diễm Hoa là cái không nương hài tử. Các ngươi giữa trưa trở về ăn cơm không? Trên đường mang điểm bánh quy ăn đi. Diệp Thiên Thiên tìm cái bao, hướng trong bao tắc nấu trứng gà, bánh quy cùng 4 cái quả táo, ý bảo nói, không trở về, này đó là đủ rồi đi. Trương Văn Tú nhảy ra tới một đâu khô vàng trứng gà bánh đưa cho nàng, nhạ, đây là ta cùng béo thẩm tìm người ra công trứng gà bánh, dùng ta chính mình ra trứng gà đường trắng, nhưng thơm, ngươi cùng phó tưởng bọn họ một khối ăn. Hảo, thức ăn nước uống đều phóng tới ba lô. Diệp Thiên Thiên xách lên tới ước lượng trọng lượng, xác thật nặng trĩu, không cần nghĩ ngợi chỉ vào Diệp Diễm Hoa nói, mẹ, làm nàng cùng ta một khối đi ra ngoài đi. Thứ này cong lên tới thật trầm. Trương Văn Tú cầm ở trong tay, nhữ mày nói, có thể có bao nhiêu trầm, ngươi làm nàng cùng ngươi đi ra ngoài, như thế nào cùng phó tường bọn họ nói. Bọn họ chê cười ngươi không? Không có việc gì, ta liền nói là thân thích bái. Cũng đúng. Xuống núi thời điểm ngươi đỡ Thiên Thiên, đừng làm cho nàng quăng ngã, nàng nếu là lại có gì không thích hợp, ta liền không trước hai ngày như vậy dễ nói chuyện a. Diệp Diễm Hoa nhỏ giọng đáp ứng, ta đã biết, gì? Diệp Thiên Thiên trong lòng buông lỏng, ý bảo nàng lấy thượng bao chuẩn bị ra cửa. Ai? Từ từ. Diệp Diễm Hoa trong lòng căng thẳng, Diệp Thiên Thiên quay đầu lại khi biểu tình như thường, mang theo hai phân làm nũng bất đắc dĩ hỏi, lại sao, mẹ? Trương Văn Tú chiều các nàng vươn tay, hai người các ngươi ăn Tết thu bao nhiêu tiền, lấy tới ta cấp thu hồi tới, đừng đi ra ngoài loạn tiêu tiền. Mẹ, ta đều thượng cao tam, ngươi sao còn không cho ta lấy điểm tiền? Ngươi gì cũng không thiếu, đòi tiền làm gì? Diệp Thiên Thiên nhận thua, dù sao hàng năm tiền mừng tuổi chỉ có thể ở trong tay đỡ quyền, liền tháng riêng 15 đều lưu không đến, đều phải thượng giao cho Trương Văn Tú. Nàng trở về phòng lấy tiền. Diệp Diễm Hoa cũng vội vàng lấy ra tới chính mình kia phần, kỳ thật chỉ có Diệp gia người cho nàng một ít tiền mừng tuổi. Trương Văn Tú hừ một tiếng tiếp nhận tới điểm điểm, phát hiện cùng nàng tính một phần không ít mới vừa lòng. Diệp Thiên Thiên đem hiểu rõ tiền giao cho Trương Văn Tú, sấn nàng không chú ý rút về tới một trương 50, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta giao cho ngươi 200 nhiều, để lại cho ta 50 tổng có thể đi. Hành đi, đừng loạn hoa. Biết. Lần này, hai người thuận lợi xuống lầu, ba lô ở Diệp Diễm Hoa trong tay, Diệp Thiên Thiên tưởng một người để một bên, nhưng bị Diệp Diễm Hoa tránh đi, giải thích nói, không có việc gì, ta có thể để động, chờ đến bên ngoài lại thay đổi cũng đúng. Diệp Thiên Thiên tưởng tượng cũng là, người nhà trong viện nhận thức nàng người không ít, tiết nhất đều nhàn rỗi không có việc gì xuyên môn, nếu như bị người thấy thực dễ dàng đến Trương Văn Tú trước mặt khua môi múa mép. Tới rồi người nhà viện môn ngoại, vừa vặn phó tưởng cùng nàng ca phó mân lái xe đổi tới, phó mân quay cửa kính xe xuống hướng Diệp Thiên Thiên vẫy vây tay. Phó tưởng man kinh hỉ cùng Diệp Diễm Hoa chào hỏi, mau lên xe, chúng ta người nhiều đi chơi mới có ý tứ đâu. Ngày đó xem xong điện ảnh nói leo núi, Diệp Diễm Hoa không có một ngụm đáp ứng, nàng còn tưởng rằng người không muốn tới, hiện tại có người nói chuyện trời đất, miễn cho leo núi nhàm chán. Người say xe sao? Bằng không ngươi ngồi vào phía trước tới. Diệp Diễm Hoa chần chờ lắc đầu, hẳn là không được. Phó Tường thở dài, nếu là ngươi nói say xe ta còn có thể đến mặt sau nằm, hiện tại chỉ có thể ngồi ở phía trước bồi ta ca nói chuyện. Phó Mân là cái sinh viên, cùng Phó Tường giống nhau kế thừa cha mẹ hảo gen, cười rộ lên ánh mặt trời tuấn lãng, vỗ nhẹ nhẹ muội muội một chút, chi kỷ hỏi, Thiên Thiên các ngươi ăn cơm không? Hỏi chuyện khi ánh mắt xẹt qua Diệp Thiên Thiên chảy ra kết thành màu đỏ sâm vậy, sắc mặt biến đổi, ra vẻ vô tình hỏi, Thiên Thiên trên mặt làm sao vậy? Không ăn, bất quá ta mang có ăn. Diệp Thiên Thiên về trước cái thứ nhất vấn đề, lại cười tủm tỉm giải thích, ăn tết có tiểu hài tử nã pháo, ta chạm quá dựa trước, xoa một chút ra, không có việc gì. Phó Tường nghĩ mà sợ nói, may mắn không chạm vào con mắt, cũng thật đủ doa người. Ngươi không phải không thích thực xảo sao, còn đi xem náo nhiệt. Lần sau không dám lạp, ngươi cùng Mân ca ăn không ăn trứng gà bánh. Đồ vật là riêng mang nhiều, như vậy mới có mang Diệp Diễm Hoa ra tới. Diệp Thiên Thiên vốn dĩ liền tính toán ở trên xe giải quyết một ít, miễn cho có khó chịu. Phó Tường nghe qua ảo thuật dường như lấy ra tới một đầu bánh bao, hắc hắc, ăn trước cái này. Ta mẹ không có làm cơm, trên đường mua, siêu cấp hương. Ta tới trên đường thiếu chút nữa nhịn không được toàn cấp ăn. Tết nhất còn mở cửa bán bánh bao cũng thật không nhiều lắm. Diệp Thiên Thiên không khách khí cầm một cái, một ngụm muốn đi xuống ra mỏng nhân đại, vẫn là thịt bò. Ăn ngon, ngươi đây là ở đâu mua bánh bao? Đông Phong Lộ bên kia. Diệp Thiên Thiên theo bản năng nói, a, này không phải vòng nửa cái thành. Phó Tường chớp chớp mắt, ngó liếc mắt một cái nhà mình ca ca, ý vị thâm trường nói, không có biện pháp, có người thích gắn bái. Trời còn chưa sang chúng ta liền rời giường đi ra ngoài, nếu là trễ chút đi khẳng định sẽ bị người cướp sạch. Diệp Thiên Thiên không chú ý tới Phó Tường đôi mắt nhỏ, tán thưởng nói, thật đúng là đồ tham an tâm. Nàng cũng thích ăn ngon, nhưng cân nhắc dưới, càng thích có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Ai, Thiên Thiên? Phó Tường còn chưa nói xong, đã bị Phó Mân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dư lại nói đều cấp nuốt trở về, chuyên tâm gặm bánh bao. Diệp Diễm Hoa đôi mắt lóe lóe, lặng lẽ đánh ra kinh chiếu hậu Phó Mân bộ dáng, lại thực mau rũ xuống đôi mắt. Vì bảo đảm lên núi khi thể lực sung túc, bốn người tương lai khi mang đồ ăn giải quyết 1/3, xe từ nội thành khai nhập giao huyện, tới cảnh điểm khi du khách cũng không nhiều, đa số người vẫn là nguyện ý tết nhất đi thân thăm bạn. Ngay cả thời tiết cũng thực hảo, mặt trời chiếu khắp nơi, bốn người một đường từ chân núi chậm gì gì hướng về phía trước, mệt mỏi liền dừng lại nghỉ tạm. Phó Tường mệt thở hừng hộp, xem Diệp Thiên Thiên cùng không có việc gì người dường như, không phục hỏi, Thiên Thiên, vì cái gì ngươi không cảm thấy mệt ta? Ta cũng không biết ai, đại khái là bởi vì ta thân thể tương đối uyển chuyển nhẹ nhàng. Đáng giận, ngươi thế nhưng nói ta béo. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, ngươi ca làm chứng, ta thật sự chưa nói. Phó Tường nhìn về phía thân ca, Phó Mân dường như không có việc gì nói, tưởng tượng, ngươi thật sự nên giảm béo. Phó Tường tức chết rồi, đuổi theo cùng Diệp Thiên Thiên ở đất chống thượng đùa giỡn, Phó Mân ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, đôi mắt đuổi theo hai người, ánh mắt ôn nhu có thể thích ra thủy nhi tới. Diệp Diễm Hoa thì tại đánh giá ba người, không tự chủ được hâm mộ lên, chính là đáy lòng còn có cái nghi vấn, Diệp Thiên Thiên nhân duyên như vậy hảo, vì cái gì đối nàng không lạnh không đạm. Chờ thêm giữa trưa cơm điểm, bốn người rốt cuộc hự hự bò lên trên đỉnh núi, Phó Mân mang theo camera cấp chụp chụp ảnh chung. Ở trên núi ăn qua cơm trưa, liền vội vội vàng vàng xuống núi. Diệp Diễm Hoa vẫn luôn thực an phận, liền dư thừa yêu cầu cũng chưa để qua. Phó Tường lặng lẽ cùng Diệp Thiên Thiên kề thai nói nhỏ, tỷ tỷ ngươi tới lúc sau ngươi tâm tình thế nào a? Nàng đối với ngươi được không? Thanh niên trí thức trở về thành, ở nông thôn trượng phu, tức phụ hài tử đi tìm tới không phải không có, nhưng bỗng nhiên toát ra tới cái lớn như vậy nữ hài nhi, Phó Tường lo lắng ảnh hưởng bạn tốt thi đại học. Không có việc gì, chính là ta mẹ hiện tại còn ở sinh khí, quá một thời gian thì tốt rồi. Chính là nàng có điểm kỳ quái ai, đều không nói lời nào, làm gì, vừa rồi bậc thang còn kém điểm dẫm không đâu. Diệp Thiên Thiên lắp bắp kinh hãi, bắt đầu thỉnh thoảng chú ý Diệp Diễm Hoa, thấy nàng chỉ là phát ngốc, cũng không có phát sinh không tốt sự, cuối cùng vẫn là không có mở miệng quấy rầy nàng yên lặng. Xuống núi khi, thời tiết dần dần âm u lên, đến chân núi, ánh mặt trời biến mất vô tung vô ảnh, không trung phiêu khởi tuyết hạt, nện ở trên mặt sinh đau. Phó Mân đề nghị, chúng ta chạy nhanh trở về đi, đừng trong chốc lát hạ đại tuyết, vậy phiền thoái. Ba người đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo, lên xe khi Diệp Thiên Thiên trong lúc lơ đãng đụng tới Diệp Diễm Hoa mu bàn tay, lạnh leo phảng phất đụng phải một khối khối băng. Người sao lại thế này? Có phải hay không quá lạnh? Mới vừa bò xong sơn, trên người nhiệt khí còn không có toàn bộ tan hết, Diệp Diễm Hoa bộ dáng này không lớn bình thường, huống chi ở trên núi thời điểm. Diệp Thiên Thiên liền xem nàng có chút mất hồn mất vía, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì nhi? Diệp Diễm Hoa cả kinh, liên tục lắc đầu, không có việc gì, khả năng thổi gió lạnh, ngồi vào trong xe liền không lạnh. Diệp Thiên Thiên sau khi nghe xong không có hỏi nhiều, từ sơn thượng hạ tới nàng mệt chân mềm, chỉ nghĩ tựa lưng vào ghế ngồi ngủ một lát. Thịnh Hành lái xe một đường bay nhanh, chút nào không để ý tới đại ca đại điện báo, nhưng tìm người của hắn cũng đủ bám giết không tha. Vẫn luôn quay rời dưới, Thịnh Hành chỉ có thể tiếp nghe điện thoại. Tiểu cứu cứu, chuyện gì? Đối thoại bên kia nam nhân tựa hồ không có bởi vì hắn tùy hứng nóng nảy, nhẫn mại tính tình khuyên bảo. A Hành, ngươi nghe lời, tết nhất không cần ở bên ngoài chạy loạn, mọi người đều ở tìm ngươi. Ngươi ba ba hắn kỳ thật thực lo lắng ngươi. Ta đã mau thành niên, hắn quản không được ta. Nam nhân xoa bóp giữa mày, ngươi có phải hay không còn ở lái xe, hiện tại ở địa phương nào? Cùng ta nói vị trí ta làm người đi tiếp ngươi. Thịnh Hành nhíu mày, không muốn nhiều lời một câu, hơi mang tính trẻ con anh đĩnh mặt mày tràn đầy tức giận, nắm tay lái tay nắm chặt chết hẳn. Tiểu cứu cứu, ta. A Hành, không phải ta lấy trưởng bối áp người, ta ba hiện tại cũng sốt ruột đâu, tết nhất, ngươi cũng đừng làm lão gia tử đi theo nhọc lòng. Ai ngờ Thịnh Hành cư nhiên cười rộ lên, vui sướng khi người gặp hòa nói, ông ngoại hẳn là càng sốt ruột ngươi đi. Ngươi đều tốt nghiệp đã trở lại, hắn không vội mà làm ngươi cho hắn sinh cái tôn tử chơi chơi. Một cái ngươi liền đủ hắn tức giận, nào còn lo lắng người khác. Nói giỡn hai câu, Thịnh Hành tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại không dám thật sự vi phạm tiểu cứu cứu ý tứ, ngoan ngoãn nói địa chỉ. Chờ, không chuẩn chạy, ta làm người qua đi tiếp ngươi. Thịnh Hành như một tiếng cắt đứt cho chuyện, khoe miệng tươi cười dần dần tiêu tán. Đôi tay đều đặt ở tay lái thượng chiều phía trước bay nhanh mà đi, cửa sổ xe mở rộng ra, hô hô gió to bọc tuyết hạt thổi vào trong xe. Là tự do cảm giác. Thịnh Hành meo meo mắt, tiếp tục gia tốc, phía trước có một chiếc mini bật chặn đường, hắn bóp còi ý bảo. Phó Mân xa xa liền thấy mặt sau xe khai đến bay nhanh, hắn xem kích thích, tư cập an toàn vấn đề lại nhịn không được lắc đầu, thấp giọng nói, người này có tật xấu đi. Diệp Thiên Thiên mơ hồ mở mắt ra, hồ nghi hỏi, Mân ca, làm sao vậy? Phó Mân lô thai đỏ lên, nói lắp một chút, không, không có, chính là mặt sau xe khai quá nhanh, tưởng vượt qua. Mà khi nữ hải từ mặt, Phó Mân không muốn làm mặt sau màu đen xe hơi nhỏ vượt qua đi, lại nói phía trước còn có một chiếc xe, giao huyện quốc lộ thực hẹp, mọi người đều đi ở lộ trung gian không tránh ra, hắn cũng không thể túng. Thịnh Hành không thể không chậm xuống xe tốc. Không kiên nhẫn chụp một phen tay lái. Chính tức giận gian, phía sau một cổ xung lượng dối hắn xe về phía trước hướng, màu đen xe hơi nhỏ không chịu khống chế về phía trước phương diện xe tải đâm qua đi. Chương 8. Mini bus cùng màu đen xe hơi nhỏ chi gian khoảng cách thực đoạn, xe hơi nhỏ từ phía sau đánh tới thời điểm, Phó Mân căn bản không phản ứng lại đây, từ kia cổ bốc đồng về phía trước, sợ hai gian sở động tay lái, nghiêng nhằm phía trên sông tiểu thể. Diệp Diễm Hoa không biết khi nào tỉnh lại, ở mini bus bị đâm trong nháy mắt giơ lên tay, tưởng nào qua đi bảo vệ Diệp Thiên Thiên, giây tiếp theo lại nhanh chóng rút về tay ôm đầu. Diệp Thiên Thiên ở Phó Mân dứt lời âm liền phát giác tới không thích hợp, nàng theo bản năng bắt lấy trước ghế dựa bối, xe đụng phải đi, đột nhiên chấn động. Xe hơi nhỏ Thịnh Hành trong chớp nhoáng phản ứng lại đây, nắm lấy tay lái hướng bên cạnh thay đổi, nhưng kia cổ bốc đồng căn bản không phải do hắn làm chủ. Cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, cũng thật mạnh đụng vào trên cầu, chỉ là may mắn không có lại lần nữa đụng vào xe hơi nhỏ thượng. Xe hơi nhỏ mặt sau xe vận tải tài xế ở đụng phải xe lúc sau tài lược lược thanh tỉnh, bị cồn cắn nuốt đại não làm ra duy nhất phản ứng là thay đổi đường xe chạy, chiều ven đường ruộng lúa mạch phóng đi. Tam chiếc xe nháo ra tới động tĩnh đủ để truyền ra thật xa, có ra ở tại phụ cận còn thăm dò ra tới nhìn xem là tình huống như thế nào. Diệp Thiên Thiên bị chấn không lớn thoải mái, nhưng thân thể thượng không có khác không thoải mái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ghế điều khiển cùng ghế phụ. Phó Tường, Phó Mân, các ngươi thế nào? Phó Mân có ngắn ngủi choáng váng lúc sau liền nghe được Diệp Thiên Thiên thanh âm, trong bụng đau đớn dần dần đánh úp lại, hắn thấp giọng nói, không có việc gì. Sau đó quay đầu xem xét Phó Tường trạng huống, Phó Tường cau mày dựa vào trên chỗ ngồi. Ca, tay của ta đau quá. Diệp Thiên Thiên nhớ tới bên người có cái Diệp Diễm Hoa, quay đầu nhìn lên chấn động, Diệp Diễm Hoa trên trán không biết như thế nào vẽ ra một lỗ hổng, máu tươi theo gương mặt đi xuống lưu, đôi mắt bế gắt gao mà, nàng đi xem xét Diệp Diễm Hoa thương thế đồng thời phân phó nói, chúng ta mau xuống xe. Diệp Diễm Hoa! Diệp Diễm Hoa! Diệp Diễm Hoa chỉ là theo bản năng mà nhắm mắt lại, Diệp Thiên Thiên kêu nàng thời điểm trong mắt giật giật, rồi sau đó mới mở to mắt. Vẻ mặt nghĩ mà sợ hỏi, muội muội, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, chúng ta mau xuống xe. Mỹ nỉ bật là đụng phải bên tay trái tiểu thể, Phó Mân là cách gần nhất cái kia, Diệp Thiên Thiên trước xuống xe, Diệp Diễm Hoa đi theo hoạt động, thoạt nhìn tình huống còn hảo, nàng đi trước cấp ghế phụ cửa xe mở ra, Phó Tường vẻ mặt đau khổ không dám động. Diệp Thiên Thiên xem một cái hiểu được, Phó Tường, ngươi tay bị thương. Ân, giống như gãy xương. Từng có một lần gãy xương trải qua Phó Tường thập phần rõ ràng chính mình trạng huống. Phó Mân còn tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt, biểu tình thống khổ. Diệp Thiên Thiên vội vàng đi dịu hắn ra tới, trên mặt hắn còn có toái pha lê tạo thành chảy ra, chỉ có thể chậm rãi theo Diệp Thiên Thiên động tác ra bên ngoài dịch. Diệp Thiên Thiên trước làm Phó Mân cùng Phó Tường đến kiểu biên an toàn đất chống thượng đứng, Diệp Diễm Hoa xuống xe mới cảm thấy choáng váng đầu ghê tởm. Phu cận nơi nơi đều là thanh thanh lúa mạch non, nơi xa xem có nhân già pháo hoa. Bầu trời còn rơi xuống tuyết, ba người đều bị thương, trên người nhiệt khí tán càng mau. Các ngươi lạnh hay không? Leo núi sợ lạnh, trên xe có bao nhiêu mang quần áo khoác, Diệp Thiên Thiên đem quần áo ôm xuống dưới, trước cho bọn hắn ba người bọc lên. Chúng ta phỏng chừng quá trong chốc lát mới có thể đến bệnh viện, các ngươi đừng nóng vội, ta đi gọi người. Phó Mân ánh mắt xẹt qua nàng chấn định tự nhiên khuôn mặt, tự nhiên mà vậy tin cậy gật đầu, lại an ủi muội muội một câu, tưởng tượng đừng sợ, không có việc gì. Phó Tường đau đổ mồ hôi lạnh, bọc lên áo khoác thoải mái nhiều, hút hút nước mũi ừ một tiếng, ta tin tưởng Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên hít sâu một ngụm khí lạnh, chiều phụ cận thôn dân trong nhà đều, thúc thúc đại gia, mau tới người a. Ra tai nạn xe cộ. Ha ha ha, Phó Tường còn có tâm tình cười ra tới. Phó Mân cũng cong cong khỏe miệng. Trong thôn truyền đến một tiếng dài lâu, ai? Chỉ chốc lát sau liền thấy có người đẩy xe đạp từ trong nhà ra tới. Sự cố hiện trường vừa xem hiểu ngay, tiểu đôi chỗ còn có đâm thương bọn họ đầu sỏ gây tội màu đen xe hơi nhỏ, nhưng từ trong xe người đến nay còn không có động tĩnh. Này xe so với bọn hắn hướng càng mau, phía trước xe đầu đều đã lom vào đi. Mạng người liền ở trước mắt, Diệp Thiên Thiên nhấc chân về phía trước. Ta đi phía trước nhìn xem. Dù sao cũng phải trước đem người lôi ra tới. Bốn người chỉ có Diệp Thiên Thiên thoạt nhìn không gì thường. Nàng quá khứ là đương nhiên sự tình. Diệp Diễm Hoa ai một tiếng, tưởng há mồm nói chuyện. Ai ngờ kia cổ đầu váng mắt hoa kính nhi còn không có tiêu trừ. Còn chưa nói xuất khẩu liền đem giữa trưa cơm trưa phun ra. Người không sao chứ? Không có việc gì. Phó Mân nhiệt tâm chút, mặt sau còn có hai chiếc xe. Chủ động nói. Thiên Thiên ngươi hãy đi trước xem, chúng ta chiếu cố nàng. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu, chiều xe hơi nhỏ đi qua đi. Diệp Diễm Hoa hấp tấp gian chỉ nhìn đến nàng bóng dáng càng ngày càng xa, trong óc trời đất quay cuồng, không, còn có cơ hội. Xe hơi nhỏ nam tử ghé vào tay lái thượng không núp ních, Diệp Thiên Thiên mở cửa xe liền ngửi được rất nhỏ mùi xăng nhi cùng mùi máu tươi nhi. Uy, tỉnh tỉnh, thịnh hành mông lung gian nghe thế thanh âm. Mỹ mắt trầm không sức lực mở, chỉ biết có người đem hắn từ trong xe lôi ra tới, sức lực đại hắn cánh tay đau. Thịnh hành trên tay có bị pha lê hoa thương miệng vết thương, máu tươi hào hạt ra bên ngoài bạo, là bị hoa bị thương động mạch. Diệp Thiên Thiên nhìn một vòng, quyết đoán xé mở hắn hơi mỏng áo khoác bên trong thuần miên áo sơ mi băng bó cầm máu. Ngươi mở to trận mắt, đừng ngủ, một lát liền có thể tới bệnh viện, ngươi đừng chết ở này vùng hoang vu dã ngoại, liền cha mẹ cũng không biết. Xác thật, hắn nếu là đã chết, mẹ nó khả năng thật sự sẽ không biết, trừ phi dưới mặt đất gặp nhau. Bốn người ra tới mang theo tam kiện áo khoác, Phó Tường cũng không biết Diệp Diễm Hoa cũng tới, nhưng người này xuyên đơn bạc lại ở mất máu, liên tục nhiệt độ thấp dưới tình huống mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Cho hắn đi. Diệp Diễm Hoa chịu đựng không khỏe đem áo khoác cho Thịnh Hành. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu, ánh mắt có thể đạt được trên ghế phụ có một bộ đại ca đại, trực tiếp lấy lại đây, một bên cứ gọi một bên chiều xe vận tải chạy tới, xe vận tải nhằm phía ruộng lúa mạch lật nghiêng, cách phòng điều khiển pha lê là có thể thấy xe vận tải tài xế huyết nhục mơ hồ mặt. Uy, báo nguy điện thoại truyền được, Diệp Thiên Thiên nhắm mắt nói ra bọn họ nơi địa chỉ. Xa xa tới rồi cứu người thôn dân cũng đều tới rồi, hợp lý đi xem xe vận tải tài xế chạng huống. Chỉ một chút, đi đầu thôn trưởng đại thúc liền nói, khuê nữ, đừng nhìn, đi mau. Người là chết thấu thấu. Thôn dân khai lại đây hai chiếc chạy máy xe ba bánh, Thiện Lương lại chi kỷ ở bên trong phóng thượng hai giường chăn tử, muốn trước đưa bọn họ đi huyện thành bệnh viện. Phó Tường cùng Phó Mân còn có thể nhúc nhích, ngồi trên trong đó một chiếc xe. Khuê nữ, các ngươi là một đường không, tới, ngươi xem hắn, tiêm cũng sẽ không băng bó, có chuyện gì ta cũng có cái chứng kiến. Thôn trưởng đại thúc làm Diệp Thiên Thiên đi theo Thịnh Hành một chiếc xe, hắn thương trọng, cho hắn một chiếc xe đơn độc nằm. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thiên Thiên cũng không thể đem trách nhiệm thoái thác cho người khác, gật gật đầu, Diệp Diễm Hoa còn không có lên xe, nghe thế câu nói liền nói, muội muội, ta cùng ngươi cùng nhau. Làm như sợ hai người tách ra sẽ ra cái gì không tốt chuyện này. Thôn dân trực tiếp cấp Diệp Diễm Hoa bế lên xe, xe thực mau khởi động chiều huyện thành bệnh viện mà đi. Giao huyện quốc lộ không lớn san bằng, chạy máy xe ba bánh sóc nảy lợi hại, Diệp Diễm Hoa cả người đều không thoải mái, tới rồi trên xe chậm rãi nằm xuống, choáng váng. Thịnh Hành lại bị này choáng váng cấp chân thoáng mở to mắt, nỉ non nói, đã chết không? Ngươi nếu là cái nam nhân cũng đừng liên lụy người khác, lái xe nhanh như vậy đụng vào chúng ta xe còn không có tìm ngươi tính sổ. Cũng không biết là nhà ai trung nhị thiếu niên. Diệp Thiên Thiên tiểu tâm xem xét Thịnh Hành xuất huyết trạng huống. Trải qua mạt thế những năm đó, học được chữa bệnh vệ sinh tri thức đều dùng tới rồi trung nhị bệnh trên người. Thịnh Hành chỉ cảm thấy buồn cười, chết còn có người ghét bỏ. Nhưng cả người lạnh băng thời điểm, hắn là thật sự không muốn chết, có thể hoạt động cái tay kia gắt gao bắt lấy đụng vào quá hắn cái tay kia, nắm lấy duy nhất nguồn nhiệt cùng hy vọng. Huyện thành bệnh viện thực mau tới rồi, Diệp Thiên Thiên ném ở trên xe đại ca đại nhớ tới, tiếp lên tựa hồ là cái thanh niên nam nhân thanh âm. A Hành, ngươi hiện tại ở đâu, ta đã đến huyện thành. Nhưng vừa lúc, Diệp Thiên Thiên thập phần không khách khí mà nói, hắn ra tai nạn xe cộ, ngươi đến huyện thành bệnh viện tới. Lộ Ngạn Đoan cả kinh, lập tức nói, ta lập tức qua đi. Hắn là cái gì nhóm máu? Kia đầu người có nháy mắt trố mắt, trả lời, A Hình. Rồi sau đó, thủ vững đến cuối cùng một giây đại ca đại tuyên bố nghỉ ngơi. Diệp Thiên Thiên cầm này đại gạch, vô ngữ cứng họng. Nhân viên y tế đưa bọn họ tiếp theo làm kiểm tra, Phó Tường cùng Phó Mân đều bị nâng đi vào, lâm xuống xe trước, Diệp Diễm Hoa thanh tỉnh, kiên cường nói, ta không có việc gì, trước cho ta muội muội kiểm tra có hay không không thoải mái địa phương. Diệp Thiên Thiên mặc danh, tới rồi lúc này Diệp Diễm Hoa còn sợ hai Trương Văn Tú tìm nàng tính sổ. Diệp Diễm Hoa thủ Diệp Thiên Thiên không chịu động, Thịnh Hành còn nắm chặt Diệp Thiên Thiên tay. Diệp Thiên Thiên đều cấp Thịnh Hành trên tay véo ra mấy đạo vết đỏ tử cũng không gặp hắn buông tay, kinh ngạc cảm thán người này chấp nhất trình độ. Các ngươi đều đi kiểm tra kiểm tra. Diệp Thiên Thiên chỉ phải bồi Thịnh Hành hướng bệnh viện đi, Diệp Diễm Hoa lên đài giai thời điểm lại phun một chút, bác sĩ sợ nàng nào chấn động, cưỡng chế đi làm kiểm tra. Thịnh Hành là yêu cầu tiến phòng giải phẫu, huyện thành bệnh viện điều kiện đơn sơ, các phòng chi gian đều ly thật sự gần. Bác sĩ có thể hay không trước làm hắn bắt tay giải khai. Trung niên đại phu hiểu một chút trung y gì, đệ lại Thịnh Hành ma huyệt, tay liền cấp buông lỏng ra. Diệp Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, hoạt động một chút cánh tay, bác sĩ đã bắt đầu hỏi Thịnh Hành là cái gì nhóm máu, nhưng Thịnh Hành hôn mê bất tỉnh, là trả lời không được. A Hình. Đại phu xem Diệp Thiên Thiên ánh mắt có điểm ngạc nhiên, ngay sau đó lại bắt đầu phát sầu. Buổi sáng có cái sản phụ xuất huyết nhiều. A Hình huyết dùng không sai biệt lắm, tiểu cô nương, ngươi cái gì nhóm máu? Diệp Thiên Thiên chỉ có thể đạo nghĩa không thể chối từ, A Hình. Theo sau, hộ sĩ mang Diệp Thiên Thiên đi rút máu. Chịu quá huyết, Diệp Thiên Thiên tính toán đi xem Phó Tưởng cùng Phó Mân tình huống, ấn cánh tay thượng tăm bông chậm rãi đi ra ngoài, Lộ Ngạn Đoan cùng nàng gặp thoáng qua, theo bản năng nhìn nàng một cái.

phòng khách dư lại cha con ba người, Diệp Thắng Vi lại bắt đầu lải nhải. Thiên Thiên, khai giảng ngươi tỷ cùng ngươi một cái ban, nàng nếu là có gì sẽ không, ngươi giúp đỡ điểm. Diệp Thắng Vi nói đến một nửa, đối thượng Diệp Thiên Thiên bất mãn ánh mắt, lại cố kỵ ở phòng ngủ nghe lén Trương Văn Tú, ngạnh sinh sinh dừng lại, sửa lại lý do thoái thác, dù sao hai ngươi hảo hảo học, mắt thấy cao tam, nhất định thi đậu đại học cho ngươi trà tranh khẩu khí. Diệp Thiên Thiên bĩu môi không phản ứng hắn đắc ý rào rạt bộ dáng. Trương Văn Tú từ phòng ngủ thăm dò, ngươi chính là không bản lĩnh mới kêu Thiên Thiên thi đại học, phi, chính ngươi sao không khảo đi. Ta xem ta sinh khuê nữ mới có thể thi đậu đại học. Diệp Diễm Hoa đúng lúc ở Trương Văn Tú mở miệng kia một khắc liền cúi đầu, thoạt nhìn tiểu tâm sợ hãi, nhưng nhìn chằm chằm mặt đất thần sắc đen tối không rõ. Trương Văn Tú lại đối nàng phản ứng thực vừa lòng, ở cái này trong nhà, ai cũng không thể lướt qua nàng thân sinh quê nữ. Chương 10. Cùng nhau đi học ngày đầu tiên, Diệp Diễm Hoa túm nàng thủ công khâu vá quai đeo cặp sách tử hỏi, muội muội, đến trường học ta có thể cùng ngươi ngồi ngồi cùng bàn sao? Ta ban đầu có ngồi cùng bàn, xem lão sư có thể hay không điều chỗ ngồi đi. Diệp Diễm Hoa có điểm tiểu thất vọng, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, ta đây có thể ở trường học nói hai ta quan hệ sao? Diệp Thiên Thiên cắn cuối cùng một ngụm bánh bao, tùy tiện ngươi. Bồi dưỡng nhân tài cao trung khai giảng ngày đầu tiên rất náo nhiệt, Diệp Thiên Thiên ở nhị ban, Diệp Thắng Vi lao đồng học hơn nữa đi theo bổn giáo nhậm giáo phó ra cha mẹ, chính là đem Diệp Diễm Hoa cấp nhét vào nhị ban tới. Diệp Diễm Hoa do dự dự đi văn phòng tìm chủ nhiệm lớp thuyết minh tình huống, Diệp Thiên Thiên trực tiếp đi phòng học, nàng vẫn là cùng Phó Tường ngồi cùng bàn. Phó Tường là trong ban học tập ủy viên, tính cách hảo nhân duyên hảo, cùng Phó Tường giao hảo đồng học díu dít hỏi, Thiên Thiên, nghe nói ngươi cùng Phó Tường ra thai nạn xe cộ, nàng khi nào tới đi học a? Có nghiêm trọng không a? Thi đại học trước có thể hảo sao? Diệp Thiên Thiên trả lời chủ yếu vấn đề, nàng còn ở nằm viện, muốn quá một đoạn thời gian mới có thể tới. A, kia chúng ta đi bệnh viện vấn an nàng đi. Liên lớp trưởng cũng tới nói, Diệp Thiên Thiên đương nhiên không ý kiến, y Phó Tưởng tính cách hiện tại đang ở bệnh viện nhàm chán, vừa vặn dẫn người đi theo nàng trò chuyện. Nếu không, chờ tan học hoặc là nghỉ ngơi thời gian trôi qua đi. Lớp trưởng gật gật đầu, hảo, nghe Thiên Thiên. Đại gia hàn huyên trong chốc lát hồi từng người chỗ ngồi, chung đi học vang lên. Chủ nhiệm lớp lánh Diệp Diễm Hoa tiến vào, đón 6-7 chục người tò mò ánh mắt, Diệp Diễm Hoa muốn cười cười, đối thượng Diệp Thiên Thiên nhìn qua ánh mắt, biểu tình đều trở nên thấp thỏm khẩn trương. Đây là chúng ta ban chuyển qua tới tân đồng học, đều là cao tam, hy vọng các bạn học cùng nhau nỗ lực học tập. Liên tự giới thiệu đều tỉnh, chủ nhiệm lớp trực tiếp làm Diệp Diễm Hoa đến trên chỗ ngồi ngồi. Phòng học chỗ ngồi bài phóng là hai bên các một chương bàn, trung gian tam chương hai người bàn song song. Diệp Diễm Hoa an bài ở đệ tứ bài bên cạnh, nghiêng nhìn về phía bảng đen, Diệp Thiên Thiên ở đệ nhị bài trung gian, nàng cách phía trước đồng học xem một cái Diệp Thiên Thiên, nàng chính cúi đầu, không biết đang làm gì. Cao Tam không có khai giảng dự nhiệt này vừa nói, chủ nhiệm lớp đốc xúc quá lớn ra năm nay muốn khắc khổ liền đã phát một chương bài thi, đương đường làm bài thi, trong phòng học an tĩnh chỉ còn lại có ngẫu nhiên phiên động bài thi thanh âm. Diệp Thiên Thiên làm xong đệ nhất mặt bài thi. Về phía sau xem Diệp Diễm Hoa, phát hiện nàng chính nhìn bài thi phát ngốc, liền vặn quay đầu lại. Chủ nhiệm lớp ở hai bên lối đi nhỏ qua lại đi lại, nhìn thấy Diệp Diễm Hoa thất thần, sắc mặt bất thiện ở nàng bàn học thượng gõ hai hạ, túi đầu làm bài thi đồng học lặng lẽ ngẩng đầu xem kịch vui. Chạy nhanh làm bài thi, chờ lát nữa khoa gian tưởng thượng vê đút cờ chạy nhanh đi, không đi liền ở trong ban làm bài thi, các ngươi liền đem nó trở thành chân chính thi đại học, khảo khảo các ngươi chân chính trình độ. Suốt hai tiết khóa, làm xong bài thi lão sư cũng không thu đi, chỉ làm cho bọn họ buổi chiều đi học đối đáp án, chính mình cho điểm. Diệp Thiên Thiên hoạt động ngón tay, bưng lên ly nước uống nước, thế nhưng rất tưởng niệm vùi đầu đề hải cảm giác, đương nhiên nếu là có Phó Tưởng bồi nàng đi thượng vê đút cờ càng tốt. Diệp Diễm Hoa ở chính mình trên chỗ ngồi mới lại trước mặt sau bàn đồng học tự giới thiệu, đến giữa trưa đi ăn cơm cũng không chờ tới Diệp Thiên Thiên kêu nàng cùng đi nhà ăn. Mới thẹn thùng chúc chắc cùng ngồi cùng bàn đi ăn cơm. Thật vất vả tê ở trong đám người mua được muốn ăn cơm trưa, Diệp Thiên Thiên bưng chén tìm thích hợp chỗ ngồi, ngồi xuống lúc sau phát hiện lân bàn là lớp trưởng cùng trong ban ba cái nam sinh. Lớp trưởng nhân cơ hội cùng nàng thương lượng, Thiên Thiên, chúng ta ngày mai giữa trưa đi xem Phó Tường đi. Phải cho nàng mua cái gì đồ vật, một bó hoa. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ nói tốt. Theo sau đại gia liền ăn ý mà không nói chuyện nữa, tuổi dậy thì nam nữ đi được gần luôn là dễ dàng dẫn ra thị phi. Ngày đầu tiên đi học bình bình tĩnh tĩnh, ngày hôm sau giữa trưa trong ban ba cái đồng học thêm Diệp Thiên Thiên cùng đi bệnh viện thăm phó tưởng, hai nam hai nữ tới phó tưởng phòng bệnh, gõ môn đi vào, lại phát hiện bên trong có cái ngoài ý liệu người. Diệp Diễm Hoa đang đứng ở trong phòng bệnh. Phó tưởng đang cùng Diệp Diễm Hoa không thân, nói chuyện phiếm liêu thực đông cứng, nhìn thấy các bạn học tới, hưng phấn cực kỳ, các ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, ta phải thu thập một chút, hiện tại quá lôi thôi. Diệp Thiên Thiên đem bó hoa phóng tới mép giường trên bàn, lấy ra tới một khối nóng hôi hổi nướng khoai, ngươi ăn cơm không? Không ăn. A, ta quá yêu ngươi Thiên Thiên, ngươi như thế nào biết ta muốn ăn cửa trường nướng khoai? Bởi vì biết ngươi thèm bái. Mọi người đều thiện ý cười, lớp trưởng tìm được cơ hội mới hỏi, gì, ngươi là chúng ta ban cái kia tân đồng học, ngươi cũng nhận thức phó tường A. Diệp Diễm Hoa có chút chân tay luống cuống nhìn về phía Diệp Thiên Thiên. Nhỏ giọng nói, trước kia nhận thức, nếu các ngươi tới, nếu không ta đi về trước đi. Ngươi nếu là không việc gấp, chờ lát nữa một khối trở về bái. Lớp trưởng căn cứ đại gia một cái ban không cần khách khí tâm tình làm quyết định. Diệp Diễm Hoa không dám trả lời, thẳng đến thấy Diệp Thiên Thiên cũng gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sớm tại đồng học tới thời điểm liền đem mép giường vị trí làm đi ra ngoài, lúc này đứng ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, thấy Diệp Thiên Thiên cũng không cùng nàng nhiều lời. Hơi mang cô đơn túi đầu. Nhưng mọi người đều là tới bồi phó tường nói chuyện, căn bản không chú ý tới Diệp Diễm Hoa phản ứng. Phó tường gặm nướng khoai trong mắt chuyển động, hướng Diệp Thiên Thiên mấy tay, Thiên Thiên, ta ba mẹ đều ở đi làm, ta cùng ta ca đều ăn bệnh viện nhà ăn, ngươi nếu không đi xem ta ca ăn cơm không, nói với hắn nếu là không ăn, ta có thể phân hắn một nửa nướng khoai. Diệp Thiên Thiên không chút suy nghĩ nói, hảo. Nếu không ta trực tiếp đi nhà ăn cho các ngươi múc cơm đi. Ta này có ăn, nếu là ta ca không ăn cho hắn đánh một phần liền thành. Phó tưởng cười hồn nhiên ngây thơ, hơn nữa ở trong lòng cho chính mình dựng cái ngón tay cái này chờ xuất viện có thể hảo hảo xảo trá một chút phó mân. Diệp Diễm Hoa đứng ở một bên tưởng động không núp ních, vừa lúc phó tưởng thực nhiệt tình làm nàng hỗ trợ đổ nước, rõ ràng làm nàng lưu lại. Phó mân phòng bệnh ở trên lầu, Diệp Thiên Thiên ra cửa lên lầu. Trong lòng cân nhắc một khắc Diệp Diễm Hoa như thế nào không rên một tiếng đến bệnh viện tới. Giữa trưa thời gian bệnh viện thoáng an tĩnh, Diệp Thiên Thiên đi đến chỗ ngoặc chỗ muốn lên lầu, nên diện xuống dưới một người, nàng theo bản năng hướng người trên mặt liếc mắt một cái, có một lát thất thần. Hai người gặp thoáng qua, Diệp Thiên Thiên nhấc chân lên lầu, người nọ chuyển biến xuống lầu, sắp biến mất ở tầm mắt trong phạm vi khi, người nọ hình như có sở cảm ngẩng đầu nhìn qua. Cách một chất tay vịn chỗ rẽ nhìn đến Diệp Thiên Thiên nhìn qua ánh mắt, nao nao. Diệp Thiên Thiên nhuẩn miệng cười, cùng đối giống nhau người xa lạ mỉm cười cũng không khác biệt. Chỉ có một chút ngoại lệ, cái này xa lạ nam nhân lớn lên cũng thật đẹp. Xuống lầu lộ ngạn đoan nhớ kỹ cái này mỉm cười, mặc danh cảm thấy cái này nữ hài quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Gõ gõ, mời vào. Diệp Thiên Thiên tiến vào, thấy là nàng, phó mân có chút khẩn trương. Thiên Thiên, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiên Thiên cơ hồ ở trong nháy mắt bắt giữ tới rồi Phó Mân cảm xúc, bọn họ đơn độc ở chung thời điểm không nhiều lắm, lúc này Phó Mân phản ứng quá rõ ràng, hậu chi hậu giác hiểu được, Phó Tường là cố ý làm nàng tới. Ca, Tường Tường để cho ta tới hỏi ngươi ăn cơm không, nếu là không ăn làm ta đi nhà ăn cho ngươi múc cơm. Thường lui tới, Phó Tường sẽ mân ca kêu, Diệp Thiên Thiên cũng là đi theo kêu. Hiện tại riêng đem tên xóa, cùng phó tưởng xưng hô không kém. Phó mân còn không có phát giác tới khác biệt, trong lòng hiện lên khó lòng giải thích vui mừng, rụt rè lắc đầu, ta không đói bụng, không cần phiền toái ngươi. Nga, vậy được rồi, ca ngươi an tâm dưỡng bệnh, ta còn phải cùng đồng học trở về đi học, đi trước. Phó mân sửng sốt, a. Diệp Thiên Thiên vẻ mặt mờ mịt mà hỏi lại, làm sao vậy? Phó mân không lời gì để nói, chỉ có thể lắc đầu. Không có việc gì, ngươi sốt ruột liền đi về trước đi. Hảo, ca tai kiến. Tai kiến. Diệp Thiên Thiên cũng không quay đầu lại đi rồi. Phó tưởng thấy nàng nhanh như vậy trở về, nó không phải một chút, ta ca hắn. Diệp Thiên Thiên chớp đôi mắt, thành khẩn nói hắn không đói bụng. Hành đi. Đói chết xứng đáng. Cao trung cơm chưa thêm nghỉ trưa thời gian bất quá 2 cái giờ, bọn họ còn phải chạy trở về đi học, lại nói trong chốc lát lời nói, Phó Tường liền bắt đầu đuổi người, các ngươi nhanh lên trở về đi học, đến lúc đó ta còn trông cậy vào xem các ngươi bút ký đâu. Lại nói, nàng không thể thật sự làm nàng ca đói chết. Cùng nhau tới bốn người mang lên Diệp Diễm Hoa rời đi bệnh viện, trên đường trở về Diệp Thiên Thiên phát hiện Diệp Diễm Hoa có chuyện đối nàng nói, nhưng nàng lại không dám tiến lên, đơn giản chưa cho nàng lưu cơ hội. Đến buổi tối tan học về nhà, Diệp Diễm Hoa thật cẩn thận đi theo Diệp Thiên Thiên bên người giải thích, muội muội, ta không biết các ngươi hôm nay muốn đi xem Phó Tưởng, nàng cùng nàng ca ca đều bị thương, ta nếu là bất quá đi xem trách gì không đi, ta không phải cố ý không cùng ngươi nói, ta sợ các bạn học chê cười ngươi. Diệp Thiên Thiên đầu cũng không quay lại nói, ngươi muốn đi liền đi, không cần đi theo ta. Tới rồi ra, Trương Văn Tú tan tầm ở nhà, còn hiến vật quý dường như chỉ vào trong phòng khách một chiếc mới tinh kiểu nữ xe đạp. Thiên Thiên, ngươi về sau đi học liền cưới nó, không cần chờ giao thông công cộng phiền phải thực, tỉnh ra tới điểm thời gian ta hảo hảo xem thư. Diệp Thiên Thiên cười tủm tỉm nhận lấy, mẹ, ngươi tưởng nhưng quá đúng. Nàng cũng không phải rất muốn cùng Diệp Diễm Hoa cùng nhau trên dưới học, ngoan ngoan biến hữu, không tự do, nhưng đối hiện giờ trạng hướng hạ, nói ra liền có điểm bỏ đá xuống giếng ý vị. Đối lập dưới, nàng ý tưởng này, liền có vẻ mẹ ruột là cái ác nhân. Diệp Thắng Vĩ hứng thú bừng bừng kiến nghị, Diễm Hoa ngươi sẽ kỵ xe đạp không, nếu không ngươi chở ngươi muội muội. Diệp Diễm Hoa còn không có trả lời, Trương Văn Tú bĩu môi nói thẳng, nàng như vậy trầm, còn không được đem xe đạp cấp áp hỏng rồi, Thiên Thiên thức dậy vãn, đuổi xe buýt phiền thoái, vẫn là làm Thiên Thiên cưới đi. Nàng mua xe đạp trở về cũng không phải là cấp này nha đầu chết tiệt kia phương tiện. Ăn qua cơm chiều, Diệp Thắng Vĩ sớm ngủ hạ, Diệp Thiên Thiên lôi kéo Trương Văn Tú ở nàng trong phòng nói chuyện. Mẹ, ngươi đừng luôn sinh khí, phiền lòng sự đều ném cho ta ba bái, ngươi luôn là sinh khí lao mau, ta nghe người ta nói tổng sinh khí còn sẽ sinh bệnh, này nhiều không có lời a. Trương Văn Tú ôm lấy nàng bả vai, liếc mắt một cái nhìn thấu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ác tàn nhẫn, giống cái mẹ kế. Không, ngươi tuyệt đối là ta mẹ ruột. Không phải mẹ ruột có thể đối ta tốt như vậy sao? Này con kém không nhiều lắm. Trương Văn Tú dừng một chút nói, kỳ thật ngươi nương gì hình dáng ngươi không biết sao. Ta cũng không phải nhiều các người, ta còn không phải là khí bất quá sao. Nếu là cùng Diệp Thắng Vĩ nháo, kia cuộc sống này cũng đừng nghĩ quá đi xuống, Diệp Diễm Hoa liền ở trước mắt, còn cách hướng lợi hại. Nhưng tiếp tục lăn lộn đi xuống cũng không phải biện pháp, Trương Văn Tú tốt xấu đáp ứng, chỉ cần Diệp Diễm Hoa cần mẫn làm việc. Nàng liền không tìm cha sinh sự. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Thiên kỵ xe đạp đi học, Diệp Diễm Hoa cùng nàng cùng ra cửa, giơ tay liền thấy trên tay có một đạo vết đỏ, như là bị cái gì thon dài gậy gô đánh ra tới, đều mau sưng đi lên. Chương 11. Thị nhân dân bệnh viện. Thịnh Hành nằm ở trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, nghe thấy người đẩy cửa mà vào thanh âm, phản ứng đầu tiên đó là nhíu mày, đi ra ngoài. Lộ Ngạn Đoan bước chân cũng không đốn một chút, bước đi tới ở hắn giường bệnh biên trên bàn gõ gõ. Người sao lại thế này? Thịnh Hành lập tức mở mắt ra, đầy mặt bực bội dần dần tiêu tán, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Tiểu cứu cứu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi ở nháo cái gì? Tiểu cứu cứu, ta không phải cái tiểu hài tử. Lộ Ngạn Đoan không giận phản cười, kéo qua tới một cái ghế ngồi xuống, ngươi này biểu hiện chẳng lẽ không giống cái tiểu hài tử? Ta ba làm ngươi tới. Này ngươi không cần phải xen vào, ngươi đều thượng cao tam, không thể lại tùy hứng, tiền đồ làm trọng. Lộ Ngạn Đoan nói ý vị thâm trường. Thịnh Hành nghe xong lại không cho là đúng, ta nào có cái gì tiền đồ. A Hành, ngươi đừng làm tỷ của ta thất vọng, ngươi là nàng duy nhất nhi tử, huống hồ sắp thành niên, không thể còn như vậy tinh thần sa sút đi xuống. Tiểu cứu cứu, ta cảm thấy ta ba đều từ bỏ ta. Thịnh Hành cùng Lộ Ngạn Đoan tuổi sắp xỉ. Hai người hảo huynh đệ dường như lớn lên, rất nhiều lời nói không nói xuất khẩu lẫn nhau cũng là trong lòng biết rõ ràng. Lộ Ngạn Đoan nhíu mày, không khỏi hắn tiếp tục trầm thấp đi xuống, thay đổi một cái đề tài, ngươi lần này tai nạn xe cộ. Rất nhiều sự tình còn không có điều tra rõ, nhưng ngày đó cứu ngươi người đã tìm được rồi, ta chịu thời gian tới cửa cảm tạ, ngươi có hay không cái gì ý tưởng. Thịnh Hành không lý do nhớ tới thanh âm kia, trong lòng có một cổ nói không rõ cảm giác. Ngươi làm chủ là được. Hảo. Lộ Ngạn Đoan đang muốn đứng dậy đi châm trà, Thịnh Hành cho rằng hắn phải đi, vội vàng ngồi dậy hỏi, tiểu cứu cứu,

nàng trong lúc vô tình bắt được một quyển văn danh thoạt nhìn liền rất bá tổng tiểu ngôn, chuẩn bị xem xong nó liền đi ra ngoài tìm thực vật. Nguyên bản có thể thả lỏng một chút, nhưng Diệp Thiên Thiên quá ngây thơ rồi, bá tổng mở đầu chính là nhà nghèo nhân gia thiếu nữ cứu thịnh gia tiểu thiếu gia, khiến cho bệnh nhỏ sinh thiếu gia chú ý, nghiệt duyên bắt đầu. Thịnh hành làm thiếu nữ Diệp Thiên Thiên làm hắn bạn chơi cùng, tâm sinh thích mà không tự biết, hư cũng liền phá hủy ở cái này không tự biết mặt trên. Thiếu nữ Diệp Thiên Thiên làm bạn thịnh hành nhiều năm, từ giáo phục đến. Không mong tới áo cưới, ngược lại bởi vì thích thịnh hành nữ hài tử, cũng chính là nữ xứng, cấp hai người chế tạo rất nhiều hiểu lầm, chia tay hòa hảo bạch bạch hiểu lầm sinh non, thịnh hành đem Diệp Thiên Thiên đuổi ra thịnh gia, lại làm nàng đi công ty làm chính mình trợ lý, trơ mắt nhìn thịnh hành cùng người khác đính hôn. Lại sau đó, là các loại nước mắt sái đương trường cẩu huyết ngược luyến kiều đoạn, thiếu nữ Diệp Thiên Thiên bị thịnh hành vị hôn thêm mọi cách tra tấn, cũng không khuất phục, vẫn cứ ái nàng, thiếu, nam. Thật vất vả chờ đến nữ xứng bị vả mặt, Diệp Thiên Thiên nản lòng thoái chí, thịnh hành muốn tìm nàng hợp lại, lại thấy cùng nhau lớn lên tiểu cứu cứu Lộ Ngạn đoan đối Diệp Thiên Thiên chiếu cố có thêm, thịnh hành kia thẳng thắn liền sẽ không chuyển biến đầu dưa lại hiểu lầm, cuối cùng lăn lộn đến Lộ Ngạn đoan tị hiểm đi nước ngoài, Diệp Thiên Thiên rất nhiều kẻ ái mộ ảm đạm rời đi, hai người giải hoa. Đến nỗi vì sao sẽ kiên trì xem xong, tò mò bái. Nàng lúc ấy xem xong cốt truyện này nhưng thật ra không có hộp máu, rốt cuộc ở có cảm xúc thời điểm duy trì diện than biểu tình có lợi cho chấn định đạm nhiên, nhưng não nội chấn định xuống dưới, cốt truyện này vẫn là khắc ở trong đầu vứt đi không được, Diệp Thiên Thiên đi bên ngoài chém hảo một thời gian tăng thi, mới đem kêu buồn bực tan đi. Muội muội. Diệp Diễm Hoa kêu gọi làm Diệp Thiên Thiên phục hồi tinh thần lại. Muội muội, ta thực xin lỗi ngươi. Diệp Thiên Thiên cào cào chóp mũi, tránh ra nàng quỳ xuống động tác, ngươi trước lên, ta sợ giảng thọ. Diệp Diễm Hoa sửng sốt, nhưng thấy nàng không giống như là nói giỡn, do dự trong chốc lát vẫn là đứng lên, chậm rãi nói chính mình khổ chung. Thực xin lỗi, muội muội, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đi tìm tới, còn làm cho bọn họ hiểu lầm, lúc ấy gì cũng ở, ta sợ nói thẳng ra chân tướng, sẽ. Diệp Thiên Thiên không chút để ý nghe nàng nói chuyện, ánh mắt ngưng tụ ở Diệp Diễm Hoa như cũ phiếm xanh tím mu bàn tay thượng. Người tay làm sao vậy? Ta ra gân rất tới rồi giường phía dưới, đi tìm thời điểm ở đáy giường hạ thấy một con lao thử, không cẩn thận chạm vào. Như vậy xảo. Diệp Diễm Hoa ngượng ngùng cười, tự rêu nói, là ta quá ngu ngốc. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, tiện đà hỏi, ta vẫn luôn không hỏi ngươi, ngươi gần nhất ở trường học thế nào? Lao sư giảng khóa ngươi có thể nghe hiểu sao? Còn hành, có đôi khi nghe không hiểu liền hỏi ngồi cùng bàn, muội muội, ngươi học tập thật tốt, tiếng Anh nói được cũng dễ nghe. Diệp Thiên Thiên tươi cười thực đạm, vậy là tốt rồi. Diệp Diễm Hoa trong lòng dùng mình, nhẹ nhàng thích ý tùy theo biến mất, hồng hốc mắt nói, muội muội, ngươi như vậy quan tâm ta, là ta quá nhát gan, mới biến thành hiện tại cục diện, ta thực xin lỗi ngươi. No, không có gì hảo thực xin lỗi. Dù sao cảm tạ đều là nói cho ba mẹ nghe, lúc ấy ngươi không cũng đem áo khoác nhường cho cái kia nam sao. Diệp Diễm Hoa nhả ra một hơi, nghiêm túc hứa hẹn, muội muội, bọn họ cấp cái gì ta đều không cần, đều cấp gì, đây đều là ngươi nên đến. Này đều không sao cả. Không. Tiểu cứu cứu, này rất có cái gọi là. Ngươi không nhìn thấy nàng ở Diệp gia nhận hết khi dễ sao. Thịnh hành kích động cực kỳ. Lộ Ngạn đoan trên đầu gối phóng hợp đồng văn kiện, ánh mắt đều tập trung ở mặt trên, tựa hồ thịnh hành phản ứng chính là dự kiến bên trong sự, chờ xem xong ký tên, mới ngẩng đầu nhìn về phía đã nổi giận đùng đùng thịnh hành. A hành, ngươi như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn? Kia rốt cuộc là người ta ra sự. Chính là, ta không nghĩ nhìn nàng chịu khổ, ngươi không biết nàng là cái dạng gì người. Có thể đối hắn nói ra những lời này đó, như vậy tâm tính, ở Diệp gia ăn nhờ ở đầu. Nói vậy thống khổ không phải một chút đi. Lộ Ngạn đoan đem văn kiện thả lại đi, hơi tự hỏi nói, bằng không, đưa cho Diệp ra hai nơi phòng ở. Kia không đều đến bị Diệp Diễm Hoa mẹ kế lấy đi. Gì, khó được, ngươi thế nhưng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Tiểu cứu cứu. Lộ Ngạn đoan xem hắn tức muốn hộp máu bộ dáng, không khỏi cười rộ lên. Hảo, lời nói là ngươi nói ra, lần sau đi bái phòng muốn đưa cái gì lễ vật. Liền từ ngươi chọn lựa tuyển. Thịnh hành nghe xong đột nhiên không nói lời nào, buồn bực ngồi trở lại trên sofa, hắn không nghĩ làm Diệp Diễm Hoa chịu khổ. nhưng Lộ Ngạn đoan lại cho rằng hắn đã có chủ ý, căn cứ không lãng phí thời gian nguyên tắc, nhắc tới mặt khác một sự kiện, ngươi năm nay là cao tam, nếu là không muốn ở quốc nội đọc, quá đoạn thời gian ta đưa ngươi xuất ngoại, nhiều đi đi một chút nhìn xem, A Hành, ngươi còn nhỏ, không thể bị nhốt tại đây một phương trong tiểu thiên địa. Tiểu cứu cứu, ta biết. Thịnh Hành không chút để ý đáp ứng rồi, trong lòng nghĩ mặt khác một sự kiện. Lộ Ngạn đoan vội vàng công ty sự, làm bí thư đưa Thịnh Hành xuống lầu, hắn tiếp tục thẩm tra văn kiện, không bao lâu sau, bí thư trở về. Lộ tiên sinh, Thịnh thiếu gia đi Thịnh gia nhà cũ. Lộ Ngạn đoan tay một đốn, lắc đầu bật cười, hắn đi khiến cho hắn đi, nói như thế nào hắn cũng là Thịnh gia duy nhất hải tử. Diệp Thắng Vĩ đệ đệ Diệp Thắng Cường đột nhiên từ kinh thị trở về, Diệp gia nhị lao đối tiểu nhi tử một nhà trở về vừa mừng vừa sợ, nhưng trong nhà không có gì chuyện này, bọn họ trở về chẳng lẽ có cái gì đại sự. Diệp Thắng Cường ở lão viện dừng lại không bao lâu, liền tới rồi Diệp Thắng Vĩ ra nói một sự kiện. Cái gì? Phản ứng lớn nhất người là Trương Văn Tú. Diệp Thắng Cường cùng Hứa Lam cũng xấu hổ không thôi, nếu không có bất đắc dĩ mà làm chi nguyên nhân, hai người bọn họ cũng sẽ không tới làm việc này nhi. Diệp Thắng Vĩ nghe xong từ mờ mịt đến kinh hỉ, cuối cùng là vui vô cùng. Đây là thật sự. Diệp Thắng Cường cũng ở kiềm chế kích động, là thật sự. Trương Văn Tú nha thiếu chút nữa cấp cán, cau mày nói, dựa vào cái gì đem hảo hảo khuê nữ đưa đến nhân gia đi. Cho nhân gia nuôi sống. Diệp Thắng Vĩ không khách khí trợn trắng mắt, khinh thường nhìn lại nói, ngươi không phải nhất phiền Diễm Hoa, nếu là nàng đi rồi, ngươi mắt không thấy tâm không phiền, không biết nên cao hứng cỡ nào, sao còn ngăn đón không cho Diễm Hoa đi. Kia không giống nhau. Trương Văn Tú đương nhiên không vui làm Diệp Diễm Hoa leo lên thượng nhà có tiền, lần trước tới hai người phải trả tiền cảm tạ nàng là nguyện ý, chỗ tốt nhà mình thấy được, nhưng làm Diệp Diễm Hoa có càng tốt nơi đi. Về sau không phải đặng cái mũi lên mặt cho chính mình mặt nhìn. Nếu là leo lên Thịnh gia cái kia tiểu thiếu gia, rốt cuộc sẽ có như thế nào chỗ tốt, đã có thể nói không chừng. Hứa Lam xấu hổ giải thích, bọn họ cũng là sợ tẩu tử cùng nhị ca không đồng ý, cho nên làm Thắng Mạnh hơn tới nói, Thắng Cường hắn ở Thịnh gia kỳ hạ công ty công tác, cũng không biết bọn họ là như thế nào tra được. Nhà có tiền hành sự biện pháp bọn họ đoán không ra, nhưng này vô hình bên trong cấp Diệp Thắng Cường một nhà rất nhiều áp lực, nếu là làm không thành chuyện này, kia tương lai đừng nói thăng chức tăng lương, liền chức vị có thể hay không giữ được đều nói không tốt. Trương Văn Tú cau mày không nói lời nào, nàng chỉ cần tưởng tượng đầy mặt nghèo kết hủ lậu tương Diệp Diễm Hoa có bay lên chi đầu khả năng, liền lòng tràn đầy không thoải mái. Diệp Thắng Cường không chịu nổi tò mò hỏi một câu, lại nói tiếp, lúc trước Thiên Thiên không phải cùng Diễm Hoa ở bên nhau, như thế nào? Không có nói đến nàng. Nếu là làm Diệp Thiên Thiên đi cấp Thịnh gia tiểu thiếu gia đương bạn chơi cùng, bọn họ tuy rằng luyến tiếp, chính là, Thiên Thiên là bọn họ nhìn lớn lên, Diệp Diễm Hoa tính nết hai cũng sợ không chuẩn a. Trương Văn Tú hừ lạnh một tiếng, ta mới luyến tiếp ta thân khuê nữ đi cho nhân gia đương tiểu nha hoàn, lại không phải thiên đại chuyện tốt. Diệp Thắng Cường cười mỉa, như thế, như thế. Hứa Lam than một tiếng khí, vỗ vỗ Trương Văn Tú bả vai. Đúng lúc này, Diệp Chính Nhất thanh âm từ phòng khách truyền đến, hắn ở nhà thuộc viện sân bóng rổ thượng cùng nhân gia chơi trong chốc lát cầu mới đến đại bá gia, đầu tiên tìm chính là Diệp Thiên Thiên. Tỷ, ngươi chừng nào thì thi đại học a? Có phải hay không muốn khảo đến kinh thị đi? Ta cảm thấy ly chúng ta nơi này gần nhất chính là kinh thị đại học. Diệp Thiên Thiên dở khóc dở cười, chính chính, ngươi như thế nào liền nhớ rõ chuyện này? Ta cũng muốn đi kinh thị vào đại học tới. Nhưng ta sợ ta thi không đậu sao. Diệp Chính Nhất bĩu môi, đem trong túi tràn đầy trang chocolate móc ra tới đưa cho nàng, hắc hắc cười nói, tỷ, ta tin tưởng thực lực của ngươi, lại nói trước lạ sau quen, ngươi học lại một năm khẳng định có thể thi đậu. Phi, ngươi không thể nói điểm dễ nghe. Diệp Thiên Thiên nắm Diệp Chính Nhất lỗ thai, thoáng một dùng sức xoay quanh, Diệp Chính Nhất liền gào lên. Trương Văn Tú ra tới xem tình huống, làm Diệp Thiên Thiên buông ra tay. Chính chính còn nhỏ đâu, ngươi đừng cho hắn lỗ thai nắm hỏng rồi. Diệp Chính Nhất hì hì cười trốn đến một bên nói, đại nương, ta không đau, tỷ của ta tiểu tâm đâu. Diệp Diễm Hoa cũng ở nhà, ngoan ngoãn đem tẩy trà ngon ly bưng lên, nhất nhất cấp đảo thượng trà. Trương Văn Tú lúc này xem nàng trướng mắt thực, chờ trà khen ngược, tức giận nói, ngươi về trước ngươi phòng đi thôi, này không chuyện của ngươi nhi. Diệp Diễm Hoa ánh mắt lóe lóe, đáy mắt đựng đầy hân hoan ý mừng. trên mặt vẫn là thật cẩn thận đáp ứng một tiếng. Diệp Thắng Cường một nhà lưu tại nơi này ăn một đốn cơm trưa, bọn họ tới khi mang theo hậu lễ, đổi thành ngày xưa Trương Văn Tú sẽ lòng tràn đầy vui mừng thu hồi tới lưu trữ từ từ ăn dùng, hôm nay đều lười đến thu thập. Diệp Thắng Vi ho khan một tiếng, ngó liếc mắt một cái Trương Văn Tú không kiên nhẫn mà thần sắc, cười hỏi, nếu không, chuyện này làm ta đi nói. Trương Văn Tú chừng hắn liếc mắt một cái, đáy lòng bực bội thật sự, ác thanh ác khi nói, ngươi nguyện ý đi ngươi liền đi, bán khuê nữ còn như vậy cao hứng, ta xem như biết ngươi là gì người. Ai, ngươi đừng nói như vậy, này không vừa vặn sao, thiên thiên lưu tại ta bên người, diễm hoa cũng có thể có tiền đồ, về sau không thể thiếu hiếu kính ngươi. Trương Văn Tú xoay người không xem hắn, thầm nghĩ, Diệp Diễm Hoa nếu là có tiền đồ tình nguyện đi hiếu kính chết đi mẹ ruột, cũng sẽ không đối nàng có nửa phần hảo, lại nói, nàng không hiếm lạ. Trong lòng như vậy nghĩ, Trương Văn Tú đi Diệp Thiên Thiên phòng, không hề giữ lại cùng khuê nữ nói chuyện này. Ta thật là thấy không rõ này nha đầu chết tiệt kia cái gì số phận, thật là ghê tởm chết ta. Diệp Thiên Thiên ôm nàng bả vai nói, mẹ, ngươi như vậy khí đối chính mình thân thể không chỗ tốt, lại nói chuyện này xét đến cùng lại ta ba, hắn phàm là thành thất điểm, đều sẽ không có hiện tại sự. Trương Văn Tú nhịn không được gật lệ, chính là, năm đó ta nếu là đánh bóng mắt, gả cái môn đăng hộ đối, hiện tại cũng sẽ không sinh này cơn giận không đâu. Thiên Thiên, về sau ngươi đừng đi ta đường vòng, đến tìm cái toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Mẹ, ta biết. Diệp Thiên Thiên này mới vừa một đáp ứng, Trương Văn Tú nóng nảy, nhắc lại nói, hiện tại đừng nghĩ chuyện này, ngươi liền nghĩ khảo cái hảo thành tích hảo đại học, cấp mẹ tranh khẩu khí. Đừng làm cho kia nha đầu chết tiệt kia so quá khứ, nàng nguyện ý đi cho nhân ra đường tiểu nha hoàn, vậy đi. Hảo hảo hảo. Sự tình tựa hồ cứ như vậy nói định rồi, Diệp Thắng Cường hoàn thành gửi gắm đi hồi phục liên lạc hắn thỉnh ra nhân viên công tác. Diệp Thắng Vi cấp Diệp Diễm Hoa nói rất nhiều chỗ tốt, Diệp Diễm Hoa đi cấp thỉnh hành đương bạn chơi cùng sự chắc chắn. Diệp Diễm Hoa lại thừa dịp trong nhà không ai tới tìm Diệp Thiên Thiên thời điểm, Diệp Thiên Thiên đang ở chuyển nàng máy ghi âm. Khác không nói, trong nhà đồ điện mắc lỗi, Diệp Thiên Thiên đều có thể cấp tu hảo, liền trên dưới lâu hàng xóm đều biết nàng cửa này tuyệt kỹ. Diệp Diễm Hoa ngón tay lạnh lẽo, đứng ở ngoài cửa mang theo thập phần cẩn thận đều, muội muội. Diệp Thiên Thiên cũng không ngẩng đầu lên, từ từ, ngươi đừng lại cho ta quỳ xuống, ta sợ giảng thọ. Muội muội, ta. Diệp Thiên Thiên cấp máy ghi âm sau cái khép lại, thổi thổi mặt trên lạc hôi, mới nghiêm túc hỏi, nếu nói dối chọc phá. Ngươi có sợ không? Chương 13. Muội muội, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, hiện tại ta cưới lên lưng cọp khó leo xuống, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp Diễm Hoa nói đến một nửa, xem Diệp Thiên Thiên nhíu nhíu mày, tạm dừng một lát, thay đổi cá biệt cách nói. Muội muội, bằng không ta cùng thỉnh ra bên kia người ta nói minh tình huống, ta không nên cướp đi người đồ vật. Diệp Thiên Thiên không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Diễm Hoa. Nàng trong lòng run lên, trong mắt chứa đầy nước mắt, run thanh âm nói, chính là ta thật sự rất sợ gì, ta không có ý tưởng khác, chỉ là tưởng thi đậu đại học, bằng không phải ở nông thôn gả chồng, ta từ nhỏ liền chịu khổ, muội muội, ta thật sự không dám làm gì sinh khí. Diệp Thiên Thiên du mắt đùa nghịch máy ghi âm cái nút, chẳng hề để ý nói, hiện tại thịnh gia tiểu thiếu gia muốn cho ngươi làm bạn chơi cùng, ta sẽ không đi đoạt ngươi sai sự, ngươi về sau.